tối cường đại thần chủ hệ thống 52 chương 503 lão cẩu. Đói bụng không vốn là. Liệt Dương lão tổ là chuẩn bị lén lút mở ra chân thần bí tàng. Kế hoạch cơ bản lên là mở bí tàng. Đến bảo bối. Thắng lợi trở về. Tiêu hóa đoạt được. Hăng hái a. Nhất thống thiên hạ a, nhưng là bây giờ. Tin tức tiết lộ. Còn lén lút cái trứng cầu. Vì lẽ đó. Lại đợi một ngày. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Liệt Dương lão tổ liền chuẩn bị mở ra chân thần bí tàng. Liệt Dương cung lớn trên quảng trường. Vô Cực Tông lão tổ đám người đứng một bên, ánh mắt sáng quắc nhìn trên quảng trường 9 người. 9 người này chính là được thiên cung mật lệnh 9 người. Vương Bảo Trạm đứng ở trong đó. Vẻ mặt lười biếng. Đối với Vương Bảo. Một cái nào đó lão già hết sức quen thuộc. Vậy dĩ nhiên là Vô Cực Tông lão tổ. Hắn đã thấy qua Vương Bảo chân dung. Vương Bảo mặt Vô Cực Tông lão tổ ký ức so với hắn cha đẻ đều rõ ràng. Không chút khách khí nói. Lần này cần không phải chân thần bí tàng tin tức tiết lộ. Vô Cực Tông cùng Huyết Hà Tông. Tuyệt bức sẽ có một lần đại chiến. Dù cho hiện tại hai cái lão già lẫn nhau hợp tác. Nhưng là. Bởi vì ở Thiên Khuyết Cung ở ngoài đại chiến. Tử thương không ít. Hai cái lão già từ lâu ghét thù. Hận không thể làm thịt đối phương. Vô Cực lão tổ phế bỏ sức của chín châu hai hổ. Mới xem như là áp chế lại nội tâm sát ý. Chỉ là trong lòng nổi lên rít gào. Như có cơ hội. Ngươi sẽ chờ bị ta bóp chết đi. Liệt Dương lão tổ chậm rãi đi tới quảng trường. Ánh mắt ở Vương Bảo chín trên thân thể người nhìn quét một vòng. Ngoại trừ Vương Bảo. Người hắn đã tất cả đều quy thuận Liệt Dương cung. Hơn nữa ở Liệt Dương cung ngồi ở vị trí cao. Trung thành độ rất cao. Chư vị có thể lấy ra thiên cung phép ảnh. Liệt Dương lão tổ hít sâu một hơi trầm giọng quát khẽ. Vương Bảo bên người mấy cái trung niên người, mặt không hề cảm xúc móc ra từng cái phép ảnh. Những này phép ảnh hoặc lớn hoặc nhỏ, hay là cùng nhau xuất hiện duyên cớ. Vào giờ phút này, dĩ nhiên tỏa ra đạo đạo hiu hắt ánh sáng. Chờ đến Vương Bảo thiên khuyết phép ảnh lấy ra, hết thảy phép ảnh lên ánh sáng đã là có chút chói mắt. Liều cùng nhau Liệt Dương lão tổ hưng phấn gầm nhẹ. Vương Bảo chín người dồn dập dựa vào nhau. Sau đó, bắt đầu làm phép ảnh. Chỉ là chín cái khuôn mà thôi. Rất nhanh sẽ phép thành một tòa khéo léo linh lung cung điện. Đột nhiên, tư không chấn động dữ dội. Trong chớp mắt, một đạo cực kỳ thô to cột sáng. Đánh văng ra Vương Bảo chín người. Từ cung điện phép ảnh lên bạo phát. Chạy toán loạn vào mây trời. Sau một khắc. Một đạo lộ ra tang thương âm thanh ở trong hư không truyền vang ra. Bản tỏa thần Bắc Hành, chân thần giới thiên cung tương ứng tinh cung đại trưởng lão, vì cùng vực ngoại hung thu chém giết, rơi vào này giới, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc hấp hối thời khắc. Sáng lập chín đạo thiên cung vì là dẫn, cho ta thể giới, lưu lại ta chi truyền thừa. Truyền thừa có chín ta thiên cung bên dưới, chia làm cửu cung. Ta chi truyền thừa. Tinh cung là nhất. Cách khác truyền thừa. Chỉ có truyền thừa ấm ký. Vì ta thiên cung cách khác tám cung lưu cái kế tiếp cơ duyên bất kể là ai. Được ta chi truyền thừa. Liền là ta thần Bắc Hành duy nhất chân truyền. Ngày khác bước lên chân thần giới. Có thể vào thiên cung. Chấp trưởng tinh cung đại đạo vô tận. Bất kể là ai. Được ta chi truyền thừa. Sư phụ đưa ngươi năm chữ. Thả hành thả chân tích âm thanh biến mất. Mọi người còn ở tiêu hóa trong thanh âm tin tức. Đã thấy đến hư không phảng phất bị lớn lao sức mạnh. Chặn ngang chặt đứt. Một đạo cực kỳ khe nứt to lớn xuất hiện. Loáng thoáng hình thành một cánh cửa khổng lồ. Cung điện phép ảnh đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện thời điểm. Dĩ nhiên là ở môn hộ vết nứt trung tâm nơi. Toàn bộ phép ảnh hóa thành nhàn nhạt linh quang. Cuối cùng hình thành một con lè lưới chó lớn. Mọi người một mặt mộng bức. Chó lớn tựa hồ rất hưng phấn. Một bên lè lưới một bên giơ lên chân nhìn tới nhìn lui. Mãi đến tận nhìn thấy chính mình chân sau trong lúc đó. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm giống như nói thầm nói. gâu. Hù chết cầu ra đón lấy. Chó lớn lộ ra bế nghễ thiên hạ ánh mắt. Nhìn quét mọi người một chút. Ngạo nghễ nói. Bọn ngươi nghe. Cầu ra chính là thần. Phi phi. Mọi người chết rồi. Cầu ra còn liếm cổng lông. Ha ha. Cầu ra chính là trên trời dưới đất duy nhất một con siêu thần thú. Thần Bắc Hành lão già kia. Miễn cưỡng xem như là cầu ra người đầu tiên nhận chức chủ nhân đến cho các ngươi. Cầu ra nói rõ trước a. Bất luận ai được lão già truyền thừa. Nếu dám có chút thu phục cầu ra ý nghĩ. Hừ hừ. Mọi người mi tâm toát mồ hôi lạnh. Ma chứng con chó này thật giống không tốt ở chung a. Chó lớn hé mắt. Đứng thẳng đứng dậy. Ôm chân trước nói rằng. Cầu ra chính là các ngươi cửa thứ nhất. Đến đến đến. Trước tiên cho cầu ra nói một câu êm tai. Cầu ra nghe được thoải mái. Liền tha các ngươi đi vào còn có a. Đạo quân bên trên. Mới có thể đi vào lão già thế giới. Đạo quân bên dưới cũng đừng mù đúc kết. Bên trong thổi trận gió đều có thể đánh chết ngươi mọi người thổ huyết. Khe nằm con chó này đâu chỉ là không tốt ở chung. Này rất sao là một con xà tinh phụ thể hay oang a, rất nhiều người hai mặt nhìn nhau. Nhìn nhau không nói gì. Chó lớn tựa hồ nổi giận. Lè lưới lớn mắng nói. Một đám vô liêm sỉ. Liền điểm ấy nhãn lực giới đều không có. Còn muốn lão già truyền thừa làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Không người là chứ vậy được. Cầu ra vậy thì đóng lão già thế giới. Các ngươi một bên chơi bùn đi thôi, dứt lời. Chó lớn miệng phun một cái, một đạo vàng khí phun trào, cánh cửa kia vết nước thình lình bắt đầu thu nhỏ lại. Chư tôn cường giả xem chính là con ngươi co rút nhanh. Liệt Dương lão tổ dọa sợ. Vội vàng hướng cửa cái kế tiếp trung niên khiến cho nháy mắt. Người trung niên kia trong lòng phiền muộn. Lão tổ ánh mắt. Cũng không thể không nhìn a. Vì lẽ đó. Liền đứng ra. Sắc mặt dần dần vì là cu ve nai đỏ. Chẳng biết xấu hổ gọi nói. Chó. Cầu ra uy vũ bá. Há ghi chó lớn khóe miệng một nhích. Thình lình đang cười. Không sai. Ngươi mà đứng ở một bên đi. Sau đó ngươi có thể đi vào. Bảo đảm khoái chết ngươi. Người trung niên kia xấu hổ cảm giác lui bước. Hưng phấn đứng qua một bên. Có người trung niên đánh trận đầu. Những người khác cũng không để ý ở đây nhiều người như vậy. Dồn dập đỏ mặt bắt đầu ca ngợi chó lớn. Các loại lời ca tụng, nhường chó lớn đặc biệt được lợi, đắc ý dáng vẻ thập phần thích ăn đòn. Dần dần mà. Ở đây hết thảy đạo quân đều bán đi đoạn một thao. Đến cuối cùng chỉ còn dư lại Vương Bảo. Vương Bảo dù sao cũng là cửu đại thiên cung người truyền thừa một trong, nhất thời bị mọi người nhìn kỹ. Cái kia chó lớn cũng là nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo cầm trong tay mật lệnh, chó lớn có thể cảm ứng được. Vương Bảo bị mọi người thấy, không khỏi nở nụ cười. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Bảo ra lại muốn bắt đầu trang bức. Sau đó liền nhìn thấy Vương Bảo không chút hoang mang lấy ra một hộp thuốc, rút ra một cái ném tới trong miệng, thiêu đốt, nhàn nhã phun ra một cái xương khói. Sau đó nhìn chó lớn, cười nhạt nói, lão cầu, đói bụng không? Chó lớn xứng sờ. Sau đó chính là giận tím mặt. Ngươi dám mắng cầu ra là lão cầu? Cầu ra soái có thể người chết. Chính trực thanh xuân. Ngươi tiểu tử này, gan to bằng trời. Xem cầu ra không? Lời chính nói. Nước miếng văng tung tóe đây. Sau một khắc, theo Vương Bảo trong tay xuất hiện một cái đầu lâu. Chó lớn lập tức câm miệng, co rúm mũi, con ngươi nhìn chòng chọc vào xương, điên cuồng nuốt nước bọt. Dáng dấp kia thật giống hận không thể nhào tới. Tối cường đại thần chủ hệ thống 52 chương 504 sau lưng ta có người. Vương Bảo lấy ra này cái đầu lâu thật không đơn giản. Thần bí xương thú. Này xương đến từ một con không rõ thân phận hung thú. Ẩm chứa độ cao dinh dưỡng. Đối với chó loại sinh vật có 100% dụ một hoạt lực. Xương không phải Vương Bảo từ tinh luyện cửa hàng mua, mà là hệ thống khen thưởng. Lúc đó còn đánh dấu xác suất nhỏ, đủ để chứng minh này thần bí xương thú giá trị. Nhìn thấy lão cầu, Vương Bảo liền muốn đến cây này đối với hắn mà nói không hề giá trị xương. Nhìn thấy lão cẩu sắc mặt cùng kỳ vọng ánh mắt, Vương Bảo liền biết này một làn sóng ổn. Muốn ăn? Vương Bảo cười hỏi. Lão cẩu cuồng nuốt nước miếng. Hắn kỳ thực rất muốn ngạo kiều lập tức nói một chữ không, làm sao từ trong miệng phun ra, nhưng là một cách muốn chữ. Sau đó lão cẩu phát hiện mình trinh tiết cảm giác cấp tốc lui nhanh, xấu hổ cảm giác cấp tốc biến mất. Lè lưới nhìn Vương Bảo, cười gượng nói, huynh đệ, cái gì cũng đừng nói, xương cho ta, chúng ta sau đó chính là hảo huynh đệ. Vương Bảo nhìn chằm chằm lão cẩu, bỗng nhiên thở dài, nói rằng, này xương nhưng là ta nhất bảo vật quý giá, đến từ chính một con siêu cấp hung thú. Ta chiếm được sau khi mỗi ngày thu thập vặt hái tinh hoa nhật nguyệt rèn luyện, lấy nhiều loại giá trị cực cao dược thảo bào chế, nhiều trả giá vượt quá tưởng tượng ngươi muốn. Ta không thể nói không cho ngươi, thế nhưng ta cho ngươi, ta lương tâm không qua được à, quá có lỗi với chính mình. Mặc dù tốt huynh đệ muốn chia sẻ, nhưng là hảo huynh đệ cũng đến tính sổ rõ ràng à. Đúng không? Lão cẩu một mặt mộng bức, khe nằm, thu thập vặt hái tinh hoa nhật nguyệt còn dùng dược thảo bào chế đại gia. Ngươi đây là cái gì ham mê a? Ngươi là bị điên rồi một cách đầu lâu mà thôi. Ngươi lại không ăn, ngươi mân mê nó làm cổng lông à? Có điều nói đi nói lại, ngươi kỹ thuật này có thể nha. Lão cẩu trong lòng khó chịu. Chỉ có điều, hắn bản năng nói cho hắn, này xương đối với hắn có vận may lớn. Lão cẩu lai lịch bí ẩn, có thể rút lấy những vật khác lớn mạnh chính mình. Mà này cách đầu lâu, đối với hắn mà nói có lợi ích khổng lồ. Do dự một chút, lão cẩu nói rằng, như vậy, nếu là hảo huynh đệ, ta đương nhiên đến suy nghĩ cho ngươi. Sau đó dịch chuyển thời điểm, ta tận ta cố gắng hết sức, nhường ngươi khá cao một ít. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không đồng ý ở lão già kia thế giới biên giới bồi hồi mọi người cả người rung mạnh. Đặc biệt là liệt dương lão tổ ánh mắt phẫn nộ, suýt chút nữa thổ huyết ma chứng a. Lão tử vì chân thần bí tàng thở hổn hển làm mấy ngàn năm, quay đầu lại, nhưng cho một cái tiểu hỗn đàn làm giá y này, mẹ nó tại sao có thể ánh mắt hung mang lấp lóe. Liệt dương lão tổ đột nhiên nhìn chằm chằm Vương Bảo, một thân khí thế bạo phát, hoàng nhiên vô tận, áp lực kinh khủng giống như thiên sơn khuyên đảo, dâng trào vô song. Cười lạnh một tiếng, liệt dương lão tổ gằn giọng nói, đem xương giao ra đây, lão phu muốn hiến cho cẩu gia đại nhân. Ở đây chư tôn cường giả ánh mắt phát lạnh. Liệt dương lão tổ tu vi có thể nói là trong mọi người mạnh nhất, lúc này khí thế bạo phát, tu vi càng cao càng là phát lạnh. Bởi vì điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, liệt dương lão tổ muốn đối với bọn họ đồng thủ, bọn họ cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Trong lúc nhất thời, chư tôn cường giả đã quyết định chủ ý, ôm đoàn, nhất định phải ôm đoàn, nếu không sợ sẽ bị liệt dương lão tổ bắt nạt chết. Rất nhiều người thương hại nhìn Vương Bảo. Lão cẩu ngẩn người sau khi hí ngược nhìn chằm chằm Vương Bảo, cười quái gì nói, gâu gâu gâu, xem ngươi làm sao bây giờ. Lão tiểu tử, ngươi không sai, cẩu gia rất vừa ý ngươi a. Liệt dương lão tổ hơi cười, vì chính mình quyết định thật nhanh điểm cách khen ngợi. Ai cũng cho rằng Vương Bảo nhất định sẽ nhận sợ, nhưng vào lúc này, Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên hơi ngẩng đầu, cười lạnh nói, lão già, cho thể diện mà không cần, thật sự coi ta lão Vương là dễ bắt nạt. Nói cho ta, sau lưng ta có người. Liệt dương lão tổ khóe miệng co quặp, khí nở nụ cười, có người ha ha, ăn ngay nói thật, ở này nam vực, lão phu thật chưa từng biết sợ ai đó. Vương Bảo thản nhiên nói, ai nói cho ngươi, ta đến từ nam vực? Lão già, ngươi cũng quá tự phụ, danh nhân không nói tiếng lóng. Kỳ thực lần này chân thần bí tàng sự tình, chính là ta phái người truyền đi Liệt Dương lão tổ ngẩn ngơ. Phản ứng lại. Bạo nộ cực kỳ lớn quát. Tiểu súc sinh. Ngươi muốn chết quả nhiên là hắn a, lúc trước còn rất sao không thừa nhận. Tên tiểu hỗn đản này quá vô liêm sỉ, hừ, chỉ là. Ngay trong nháy mắt này. Vương Bảo phía sau hư không. Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện. Hắn vóc người lòm khỏm. Cầm trong tay một cái quải trượng đầu rồng. Ánh mắt giống như khinh thường thiên địa tất cả thương sinh. Hắn hừ nhẹ một tiếng sau khi. Nhạc âm thanh nói. Muốn chết đến cùng là ai, muốn chết dám giết thiếu chủ nhà ta người. Còn không sinh ra đến đây lại nói. Một luồng so với Liệt Dương lão tổ càng thêm bá đạo khí thế bộc phát ra, hướng về bốn phía lăn lăn đi. Cảm nhận được cơn khí thế này, hết thảy mọi người sợ vãi tè rồi. Nếu như nói Liệt Dương lão tổ khí thế cường độ có 100, vậy này cái thần bí ông lão khí thế tuyệt bức phá 120. Tốt rất sao, cường ông lão tự nhiên chính là Vương Bảo kính tượng phân thân. Trang bức lớn lời khí. Vương Bảo khống chế kính tượng phân thân. Tới gần Liệt Dương lão tổ. Liệt Dương lão tổ con ngươi co rút nhanh, tê cả da đầu, trong lòng cuồng mắng không ngớt, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Hắn kỳ thực có chút mộng. Liệt Dương lão tổ tự nhận thực lực của chính mình ở Nam vực đã là hàng đầu bên trong hàng đầu. Cường giả như vậy. Từ cái kia đụng tới Vương Bảo nhường kính tượng phân thân cười lạnh nói. Chỉ là man hóa chi địa run rế. Cũng dám cùng thiếu chủ nhà ta làm càn thiếu chủ. Nếu không là lão Ngô ra tay làm thịt hắn, Liệt Dương lão tổ trái tim bắt đầu co giật. Lòng cảnh giác nổi lên, hít vào một ngụm khí lạnh cực kỳ nghiêm nghị nhìn chằm chằm kính tượng phân thân. Ma chứng a, cái này tiểu hỗn đản là muốn lên trời a. Mạnh mẽ như vậy nhân vật. Dĩ nhiên tự xưng lão Ngô, ta phúc ngươi cái mũi a. Ngươi so với lão tử mạnh. Đều thành lão Ngô. Vậy ta còn trâu bò cái gì, yên chí Vương Bảo tùy ý vung vung tay. Nhìn Liệt Dương lão tổ nói rằng. Ông lão. Chuyện này trước tiên như thế coi là. Thế nhưng ta cảnh cáo ngươi. Ngàn vạn. Đừng tiếp tục chọc ta. Bởi vì ta nổi giận lên. Ta người hầu điên chơi lên. Chính ta đều sợ hãi, hiểu Liệt Dương lão tổ cả người co giật. Có điều. Nhưng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đương nhiên không biết kính tượng phân thân chính là cái chiến đấu năm cặn bã. Chỉ là dựa vào khí thế tính toán. Chính mình tựa hồ cũng không phải là đối thủ. Nếu không phải là đối thủ. Vậy còn Trang A. Trang bức không được, ngược lại bị tất chỗ nào cũng có A, một khi khai chiến. Chính mình không nói. Liệt Dương cung những người khác. Sợ là đến tập thể chết. Mà một màn như thế, kịch liệt như thế chuyển ngoặt. Nhường chư tôn cường giả kinh rơi mất nhãn cầu. Rời ả chứng nguyên lai cái tên này không khoác lác. Sau lưng của hắn thật rất sao có người. Vẫn là như thế một cái tạc thiên đại cao thủ. Có mấy người trong lòng cũng bắt đầu lành lạnh, bởi vì bọn họ đã thua ở hàng bắt đầu lên. Này rất sao không công bằng a, chúng ta là chạy chậm đi tới. Mà người ta đây là bắn ra cất cánh a. Khe nằm. Bọn họ làm sao liền không đánh tới đến đây, làm sao liền không lưỡng bại câu thương đây, Liệt Dương lão tổ ngươi sao liền sợ cơ chứ, ngươi cái phế vật. Ta khinh bỉ ngươi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 52 chương 505 em ma thương. Liệt Dương lão tổ trong lòng ngột ngạt giận, cảm giác chịu đến lớn lao sỉ nhục. Mất mặt quá rất sao mất mặt, ở đây ở ngoài người đều là cao thủ. Việc này nghĩ giấu cũng không che giấu nổi. Nói vậy sớm muộn cũng sẽ truyền đi. Vốn là hắn còn chỉ vào lần này chân thần bí tàng nhường Liệt Dương cung xưng bá Nam vực đây. Bây giờ nhìn lại, khe nằm mơ hồ a, không nói cách khác, chỉ nói riêng Vương Bảo dùng một khối phá xương dụ một hoạt chó giữ cửa hành động này, liền đủ để đem những người khác vứt ra tốt mấy con phố. Lão cẩu, ta xem ngươi là không đói bụng a. Vương Bảo quay đầu nhìn về phía lão cẩu, sắc mặt khẽ biến thành lạnh. Lão cẩu le lưới trợn lên giận dữ nhìn Liệt Dương lão tổ. Cái này sợ hàng, mới vừa rồi còn cho rằng ngươi nhiều trâu bò đây, không nghĩ tới liền như thế dễ như ăn cháo bị dọa trở lại. thực sự là mù cẩu ra vô địch mắt chó. Sau đó lão cẩu liền nhìn về phía Vương Bảo, cười gượng nói, huynh đệ, ta vừa nãy là nhất thời hồ đồ, đừng coi là thật ai như vậy. Lão cẩu rất là thịt thương nói rằng, ta lại cho ngươi mấy giọt máu, khe nằm, ngươi đây là cái gì ánh mắt, ta có thể nói cho ngươi, cẩu ra huyết ở lão già thế giới vậy cũng là cấm kỵ. Thế giới bên trong có rất nhiều hung thú, ngươi xa xa không phải là đối thủ. Đến thời điểm lấy ra cẩu ra huyết, so với cái gì đều dễ sử dụng. Vương Bảo hé mắt, gật gật đầu nói, được thôi, ta đáp ứng ngươi. Có điều, ta muốn một cân lão cẩu suýt chút nữa phun ra miệng đầy máu chó. Chỉ tiếc không phun ra, nhưng mọi người rất thất vọng. Lão cẩu phẫn nộ nói rằng, nhiều nhất 10 giọt. Vương Bảo đầy mặt không muốn đồng ý. Có điều nhìn lão cẩu, Vương Bảo lông mày nhíu lại, nói rằng, nói mà không có bằng chứng, ngươi đến cho ta cách bảo đảm, ta sợ ngươi nhỏ nhen lại hại ta. Lão cẩu giận dữ, cẩu ra là như vậy không giữ chữ tín chó sao? Lời tuy nói như thế, lão cẩu trong lòng nhưng là cực kỳ buồn bực. Đại gia ngươi, tiểu tử này sao quen thuộc như thế? Tất cẩu ra diễn xuất, lẽ nào hắn có thể nghe được cẩu ra trong lòng nghĩ cái gì? Cẩu ra nghĩ hãm hại hắn, hắn đều có thể đoán được. Người này thật đáng sợ. Vương Bảo bĩu môi, nói rằng, đại gia đều là một cách lồng đường người, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Lão cẩu trong lòng hoảng hoảng, le lưới một cái, nói rằng, tốt, cẩu ra xin thề. Được rồi, ta xin thề. Ba lạp một đống lớn sau khi, lão cẩu cực kỳ bất mãn nói, như vậy, ngươi lẫn nhau tin chưa? Vương Bảo cười lạnh nói, tin cổng lông. Dứt lời, Vương Bảo vung tay lên, một đạo kim sắc vài vóc xuất hiện. Vương Bảo ở phía trên phủi đi sau khi, ném cho lão cẩu, ở phía trên theo, đè cái thủ ấm giấu tay. Lão cẩu nhưng là biết chữ, một xem bên trên viết, lập tức xù lông, cái gì đồ chơi vi phạm lời thề, liền muốn ta nhận ngươi làm chủ tốt, ngươi lại dám đánh cẩu ra chủ ý, khe nằm, ta theo ngươi. Nói còn chưa dứt lời đây, Vương Bảo liền châm chọc nói, sao ngươi chẳng lẽ thật muốn đổi ý? Nếu không, ngươi sợ cái gì? Lão cẩu yên lặng, có loại bị vạch trần xấu hổ cảm giác, khá là không cam lòng ngửi sống mũi. Lão cẩu tiến lên dối chảo nhấn một cái, mặt trên liền xuất hiện một cái rõ ràng chân chó ấm, vài vóc bay về phía Vương Bảo. Nhưng lão cẩu cảm thấy da đầu tê dại chính là, thời khắc này hắn thình lình có loại trực cảm, nếu như bội ước, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lão cẩu năng lực một trong chính là dự báo nguy cơ. Trong đầu ập ủ tiểu tà ác trong nháy mắt biến mất, nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt cũng mang theo kiêng kỵ, bất mãn nói, hiện tại có thể đem xương cho ta chứ? Vương Bảo ném một cái, xương liền bay về phía lão cẩu. Lão cẩu tiếp nhận, liếm liếm, ánh mắt tỏa ánh sáng, khe nằm, thơm thật rất sao? Thơm. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, đợi lát nữa ăn nữa, trước tiên đưa ta đi vào. Lão cẩu thập phần không tình nguyện, ngươi tiến lên đi. Vương Bảo nhường kính tượng phân thân biến mất, chính mình tới gần. Mãi đến tận khoảng cách môn hộ gần rồi, lão cẩu mới giơ giơ móng vuốt, chờ đến mấy giọt máu tươi bị Vương Bảo nắm lấy. Vương Bảo thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Liệt Dương lão tổ vừa nhìn, gấp giọng nói, cẩu ra, chúng ta đây. Lão cẩu liếm xương, lười biếng nói rằng, gấp cái gì, chờ ta ăn xong tất cả mọi người. Là một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra, ngươi tê liệt a, chờ ngươi ăn xong. Ngươi này tướng ăn khó nhìn như vậy, ngươi đây là muốn bức điên chúng ta à? Buồn nôn chết chúng ta à? Còn có, ngươi đúng là gặm a, ngươi liếm cái lông a. Liệt Dương lão tổ thậm chí cũng không nhìn được động thủ, chỉ là nghĩ tới đây là chân thần bí tàng, này lão cẩu lại không chắc có cái gì quyền hạn đặc biệt, vì lẽ đó vẫn là nhìn xuống, chỉ có thể ở trong lòng cuồng mắng, đồng thời cầu khẩn Vương Bảo tốt nhất xui xẻo một ít. Vương Bảo xác thực rất xui xẻo, mới vừa vào đến, vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy một con cực kỳ to lớn kim điêu. Này bức tượng vàng dù cho là nằm sấp trên đất, cũng có gần cao 5 trượng lớn. Sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, bỗng nhiên phát sinh một đạo hí dài, khí thế rất mạnh, so với Liệt Dương lão tổ đều mạnh hơn không chỉ một bậc. Vương Bảo không chút suy nghĩ, không chút do dự lấy ra lão cẩu giọt máu. Kim điêu nghiêng về phía trước, thân thể cứng đờ. Nhìn cái kia giọt máu, kim điêu tựa hồ nuốt ngụm nước bọt, thập phần không cam lòng nhìn chằm chằm Vương Bảo, cuối cùng thập phần buồn bực giơ giơ cánh. Vương Bảo thân thể lui nhanh, đã rời xa kim điêu, mới thở phào nhẹ nhõm. Dương mắt nhìn tứ phương, đập vào mắt là tầng tầng dãy núi cao thấp chập trùng, nhưng căn bản không nhìn thấy nơi truyền thừa tung tích. Giữa lúc Vương Bảo chuẩn bị lựa chọn một phương hướng lúc đi, trước mắt hư không thình lình xuất hiện một đạo ông lão bóng mờ. Ông lão không có thực thể, lạnh lùng ánh mắt nhìn Vương Bảo, nói rằng: người truyền thừa, ta chính là giới linh. Ngươi cái thứ nhất thử thách là sinh tồn tích phân trong vòng 10 ngày. Ngươi cần ở chủ nhân thế giới sống sót, đồng thời được tích phân. Tích phân có thể ở thế giới bên trong hung thú trên người thu được. Chủ nhân thế giới chia làm 9 cái khu vực. Hiện nay ngươi là ở khu vực thứ 5. Sau 10 ngày tích phân đạt đến thập phần, hoặc là sớm được 10 tích phân, ngươi có thể vào khu vực thứ 6. Chờ ngươi đến dưới một cái khu vực, ta sẽ lại xuất hiện giới linh. Ông lão không có nhiều lời phí lời, nói xong cũng biến mất rồi. Vương Bảo hé mắt, vuốt cằm lầm bầm lầu bầu. Khu vực thứ 5 tích phân chế sao? Như vậy xem ra tích phân hẳn là càng cao càng tốt cho tới săn giết hung thú. Chuyện tốt, Vương Bảo giết hung thú nhưng là còn có kinh nghiệm có thể nắm đây. Vẹn toàn đôi bên nghĩ tới đây, Vương Bảo nhiệt tình 10 phần, đắc ý cấp tốc tìm cái phương hướng vọt ra ngoài. Cũng không lâu lắm, trước mắt liền xuất hiện một con hung thú to lớn. Này hung thú liền ở một cái núi ao bên trong nằm úp sấp, là một con lớn vô cùng hắc tinh tinh giống như hung thú. Hắc tinh tinh đang ngủ. Vương Bảo hít mắt liếc mắt nhìn, sau đó con mắt hơi chuyển động, lập tức có chủ ý, lui ra một ít. Vương Bảo cho gọi ra kính tượng phân thân. Kính tượng phân thân thân thể bắt đầu bành trướng, càng lúc càng lớn, đồng thời ngoại hình dần dần hóa thành kim điêu dáng vẻ. Chính là vừa nãy cái kia bức tượng vàng. Nhường kính tượng phân thân hư hóa, Vương Bảo khống chế kính tượng phân thân bước vào núi ao. Chờ đến tới gần hắc tinh tinh sau khi, Vương Bảo nhường kính tượng phân thân hiện ra. Sau đó nhặt lên một cái đá Bồ Tát đầu, quay về hắc tinh tinh cái mông chính là mạnh mẽ một đâm. Hắc tinh tinh con mắt trong nháy mắt mở trợn lên tròn soi. Em ma thương, tối cường đại thần chủ hệ thống 52 chương 506. Tiểu tử này thật rất sao? Vô liêm sỉ, gào hắc tinh tinh bỗng nhiên vươn mình, trong miệng phát sinh một đạo kinh thiên động địa rít gào, cực kỳ phẫn nộ nhường nó đầy người bộ lông đều đang phát sáng. Xoay người nhìn về phía chính đang chạy trốn con kia kim điêu, hắc tinh tinh càng thêm phẫn nộ. Đại gia đều là hàng xóm, người nào không biết ai vậy? Bởi vì quy tắc vị trí, chúng nó hoạt động biên giới phân chia rất rõ ràng. Có điều trong ngày thường cũng thường xuyên sẽ có giao lưu. Kim điêu biết bay cũng bay được, trong thời gian quy định có thể bay đi ra ngoài chuồn mất một vòng. Hắc tinh tinh đối với này cực kỳ phẫn nộ, cảm giác vận mệnh bất công, không cho nó dài một đôi cánh. Mà hiện tại, này bức tượng vàng, này con đáng chết kim điêu, nó dĩ nhiên đâm lão tử cái mông. Hắc tinh tinh trong nháy mắt tang thất thần trí. Thân là hung thú, nó thần trí bản thân liền không cao. Trời cao cho nó một bộ hài lòng thân thể, xuất sắc túi ra, siêu cường thiên phú. Nhưng là nhưng hạn chế sự thông minh của nó, thông minh hướng tới hạn cuối. Hắc tinh tinh dứt khoát kiên quyết nhằm phía kim điêu. Vương Bảo khống chế kính tượng phân thân cấp tốc biến mất. Hắc tinh tinh đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó phản ứng lại, song quyền chùy nện ngực gào thét 3 tiếng. Sau đó thở hổn hển đi tới núi ao một bên, trực tiếp từ một mặt trên vách đá rút ra một cái lớn vô cùng thạch bổng. Đây là vũ khí của nó, nhấp theo thạch bổng. Hắc Tinh Tinh thẳng đến Kim Điêu địa bàn mà đi. Hắc Tinh Tinh hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là báo thù. Bị chọc vào cái mông, đây là lớn lao sỉ nhục. Thông minh không cao, cũng phải mặt a, đều bị bắt nạt thành bộ dáng này, không báo thù được sao? Kim Điêu nằm sấp trên đất, dần dần cảm giác được mặt đất đang chấn động. Kim Điêu ngẩng đầu, một mặt mộng bức nhìn mình hàng xóm lớn Hắc Tinh Tinh đạp bước mà đến. Cái kia cuồn cuộn mà ra khí thế, bàng bạc sát ý, làm cho Kim Điêu lập tức tỉnh táo. Khe nằm, lai giả bất thiện a, trong miệng phát sinh hí lên. Kim Điêu ánh mắt mang theo sát ý nhìn lớn Hắc Tinh Tinh, ý kia thật giống đang nói, ngươi muốn làm gì? Hắc Tinh Tinh không chút do dự giơ lên thạch bổng ầm ầm vọt tới. Vượt địa bàn nhưng là có thời hạn, một khắc cũng không thể lãng phí. Kim Điêu càng thêm mộng bức, phản ứng lại, cấp tốc lui nhanh, sau đó liền muốn cất cánh. Chỉ có điều Hắc Tinh Tinh đã sớm ngờ tới Kim Điêu này một chiêu, một cách bay lên không, bóng người cấp tốc tới gần, trực tiếp nắm lấy Kim Điêu một cái cánh. Kim Điêu vô cùng phẫn nộ quay đầu liền cắn, nó miệng sắc bén cực kỳ, trực tiếp cắn vào Hắc Tinh Tinh vai, gào gào gào. Hắc Tinh Tinh dường như chưa phát hiện, gầm thét lên, gào thét. Một hồi trực quan sinh tử hung thú đại chiến, khốc liệt trình diễn. Vương Bảo ở phía xa, ngồi ở một cái trên tảng đá nhìn, có tư có vị. Mặt đất rung động, giống như động đất bình thường. Hắc Tinh Tinh cùng Kim Điêu, luận thực lực, đều là đạo giới lực lượng, mạnh nhất cũng là thân thể lực lượng, cắn xé cùng nhau. Hắc Tinh Tinh rất nhanh bước vào thượng phong. Kim Điêu được kêu là một cái rất ức, có chút hối hận không rất sớm bay lên đến. Nhưng là tất cả nói cái gì đều chậm, nhất làm cho Kim Điêu phẫn nộ chính là này con lớn lão hắc không biết phát ra cái gì thần kinh, dù cho bị nó mổ trọng thương chính là không buông tay. Này rời ả, điên rồi sao? Dần dần Kim Điêu tiến vào xu hướng suy tàn. Chỉ là Hắc Tinh Tinh kết cuộc cũng cực kỳ thê thảm, một cái cánh tay đều bị Kim Điêu dùng móng vuốt bẻ gãy. Chân chân chính chính lưỡng bại câu thương. Tựa hồ cảm giác báo một đâm mối thù, Hắc Tinh Tinh lúc này mới buông ra Kim Điêu, lảo đảo ngồi xổm dưới đất. Kim Điêu chết cầu bình thường, nằm trên mặt đất, căm tức Hắc Tinh Tinh. Phát sinh tử vong chi chừng Vương Bảo vứt trong tay tàn thuốc, bước nhanh tới. Vương Bảo tới gần, hai con hung thú đều là nhìn lại, tàn nhẫn vô tình con ngươi mang theo uy hiếp nhìn chằm chằm Vương Bảo. Ha ha, nói trước một tiếng xin lỗi, nhường ta lương tâm lên không có trở ngại. Vương Bảo cười cợt, lấy ra kiếm gỗ, thân thể rung lên, ánh mắt nổi lên ánh vàng, thân thể nhanh chóng cuồng trướng, đầy đủ đã biến thành trăm trượng tượng đồng. Hắc Tinh Tinh cùng Kim Điêu đều kinh ngạc đến ngây người. Ở chúng nó thế giới trong quan, thân thể càng lớn, thực lực càng mạnh. Vương Bảo này trăm trượng kim thân có tới cao trăm trượng. Hai con hung thú đều sợ vãi tè rồi. Một canh giờ trôi qua, Vương Bảo mặt không hề cảm xúc từ Kim Điêu cái cổ rút ra kiếm gỗ, nhìn trước người hư không hiển lộ ra một cái hai chữ, cấp tốc ở phủ cận đào ra một cái hố to, đem hai con hung thú cho chôn thể giới chỗ cực sâu. Giới linh trước mắt xuất hiện một đạo hư huyễn giới diện, hiển lộ ra chính là Vương Bảo vừa nãy làm tất cả. Nhìn Vương Bảo, giới linh khói mắt co giật, trợn mắt ngoác mồm. Rõ ràng là bị Vương Bảo tao thao tác cho chỉnh mộng bức, khe nằm còn có thể như thế chơi a? Này tích phân chiếm được toàn không uổng thời gian a, ngươi muội quá trơn đầu. Vương Bảo đồng dạng động tác võ thuật không ngừng vứt ra. Khu vực thứ 5 bên trong hung thú nhất thời xui xẻo rồi. Đối với những này linh trí không cao hung thú mà nói, bất kể là lãnh địa, vẫn là mặt mũi, vẫn là nhãi con, cũng có thể đánh đổi mạng sống đồ vật. Đơn giản mà nói, chúng nó thần kinh rất mẫn cảm, gió thổi cỏ lay đều có thể kích thích gào gào gọi. Chờ đến Vương Bảo liên tục 5 lần động tác võ thuật ra tay, tích phân đạt đến 10 điểm. Vương Bảo trước mắt xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, hơi cười trực tiếp đạp bước mà vào khu vực thứ 6. Vương Bảo vừa xuất hiện, cái kia giới linh ông lão cũng xuất hiện, vẻ mặt không lành nhìn Vương Bảo, tức giận quát lớn nói: thủ đoạn đê tiện dưới liệt, ngươi uổng là võ giả. Vương Bảo hé mắt, nhạt âm thanh nói: tiền bối lời này ta cũng không dám gật bừa, những thú dữ kia thực lực so với ta phải cường đại nhiều lắm, mà ta dựa vào sự thông minh của chính mình đắc thắng, có cái gì đê tiện dưới liệt. Giới linh ông lão tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Quy tắc vừa không có không cho phép sử dụng âm mưu dù kế, chỉ là hắn đối với Vương Bảo quan cảm, nhưng là thẳng tắp giảm xuống. Tiền bối, khu vực này thử thách cái gì? Vương Bảo cười hỏi. Giới linh ông lão sắc mặt có chút khó coi, trầm mặt không nói. Vương Bảo thần sắc hơi động, không nhịn được cười nói: sẽ không vẫn là săn giết hung thú chứ? Giới linh ông lão thần sắc phức tạp nhìn Vương Bảo một chút, thở dài: chủ nhân định ra cái này thử thách là vì để cho người truyền thừa từng bước trưởng thành, ở đây giới bên trong bị thương có thể tăng lên trên diện rộng quy tắc cảm ngộ, mà ngươi, hừ, ngươi tự lo lấy. Dứt lời, giới linh ông lão liền biến mất. Vương Bảo bĩu môi, sau đó làm nóng người chuẩn bị tiếp tục động tác võ thuật, còn thần bắt hành hảo ý. Vương Bảo không nhìn thẳng, hắn săn giết hung thú được kinh nghiệm lớn nhiều, cái nào còn cần phải đi tu luyện. Cùng lúc đó, khu vực thứ 3, Liệt Dương lão tổ khí thế bạo phát, giống như một cái thiết huyết chiến thần, máu tươi tập đầy quần áo, bỗng nhiên tay xé ra một con hung thú cái cổ, kêu to nói: toàn lực ứng phó, tranh thủ mau chóng vọt tới nơi truyền thừa. Liệt Dương cung đông đảo võ giả dồn dập theo tiếng hét lớn, còn lại chư tôn cường giả tuy rằng không lên tiếng, thế nhưng cũng từng cái toàn lực bạo phát. Đại gia hiện tại đều có một cái mục tiêu, vậy thì là mau chóng truy đuổi Vương Bảo. Bước chân Liệt Dương lão tổ hít sâu một hơi, ánh mắt tối tăm: họ Vương, đừng tưởng rằng ngươi trước tiên đi vào, ngươi liền có thể thông sát đến cùng, trò hay còn ở phía sau đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 52 chương 507 đưa hết cho tiểu tử kia hỏa hỏa. Liệt Dương lão tổ hăng hái, cả người là gan, còn muốn cùng Vương Bảo tranh đấu đây, không biết Vương Bảo động tác võ thuật quá nghịch thiên, đổi làm những yêu thú khác loại hình, Vương Bảo loại này động tác võ thuật căn bản không hữu dụng. Thế nhưng ở thế giới, Vương Bảo như cá gặp nước. Khu vực thứ 7, khu vực thứ 8, khu vực thứ 9, giới linh lão tổ ở nơi sâu xa nhất phiền muộn chỉ nhìn chằm chằm Vương Bảo. Liền Liệt Dương lão tổ bọn họ đều không lo được bắt chuyện, thở dài thở ngắn ở nơi đó phát sầu. Liên tiếp vài cái khu vực, động tác võ thuật đều không mang theo thay đổi, quả thực là một đường vô liêm sỉ đến cùng. A, tiểu tử này tà môn như vậy, hơn nữa chiếm cứ lớn ưu thế, thật nếu như bị hắn được truyền thừa, khe nằm một đời anh danh chủ nhân sẽ không bị tức sống lại chứ bá. Vương Bảo xuyên qua khu vực thứ 9 cánh cửa ánh sáng, đi tới truyền thừa cuối cùng nơi. Mà vào giờ phút này, Vương Bảo tu vi trước vừa nãy chém giết hung thú, dĩ nhiên đạt đến đạo quân thời đỉnh cao, hung thú không sánh được võ giả, cùng đẳng cấp võ giả, cho Vương Bảo kinh nghiệm còn có thể lật gấp 10 lần. Ngắm nhìn bốn phía, trước mắt là một mảnh hào quang đại điện, giới linh ông lão lấp lóe mà ra, hơi có chút không quen nhìn chằm chằm Vương Bảo, lạnh quát: ngươi cũng thật là một đường tú đến cùng a. Vương Bảo cười hì hì nói: tiền bối đừng nóng giận, vẫn là mau mau giới thiệu cho ta một chút đi, ta đều không thể chờ đợi được nữa, muốn bảo phát chính mình hồng hoang lực lượng. Giới linh lão tổ phiền muộn hé mắt, sau nửa ngày mới hừ hừ nói: nơi đây chính là nơi truyền thừa, truyền thừa điện có 9, phân biệt đại biểu thiên cung, cửu đại cung, ngươi có thể mặc cho đảm nhiệm tuyển một cung đi vào hoàn thành thử thách, thử thách thông qua liền có thể được truyền thừa ấm ký. Nếu ngươi được tinh cung truyền thừa ấm ký, tinh cung tức thần bắc hành tương ứng thiên cung, vậy ngươi liền có chủ nhân hết thảy truyền thừa. Hiện tại ngươi chọn một đi. Dứt lời, giới linh ông lão liền nhìn chằm chằm Vương Bảo, nháy mắt một cách không nháy mắt. Vương Bảo hỏi nói. Tiền bối, ta như được trong đó một cung truyền thừa ấm ký, có thể không lại tiếp tục khiêu chiến dưới một cung giới linh? Ông lão ngẩn ngơ, ánh mắt chớp qua một vệt hơi giận. Ngươi liền như thế lòng tham không đáy sao? Vương Bảo cười nhạt nói. Ta nguyên tắc chính là đi con đường của chính mình, để cho người khác nói đi, thuận tiện để cho người khác không đường có thể đi. Giới linh ông lão kinh ngạc đến ngây người. Chủ nhân của hắn Thần Bắc Hành được cho là một cái siêu cấp chính phái ông lão, thân là Thần Bắc Hành thể giới giới linh. Giới linh ông lão nội tâm chính khí giá trị có thể tuyệt bức đạt đến 9 phần 10 trở lên. Trước hắn liền bị Vương Bảo động tác võ thuật dẫn đến, hiện tại càng là tức đến gần thổ huyết. Vô liêm sỉ a khe nằm. Tiểu tử này đã vậy còn quá vô liêm sỉ, đi con đường của chính mình, để cho người khác không đường có thể đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là trời vẫn là ngươi là địa? À, cái kia cái gì? Đến cùng có được hay không? Vương Bảo không hề hay biết ông lão cái kia phẫn nộ ánh mắt, tiếp tục hỏi. Giới linh ông lão trầm mặt nửa ngày, cắn răng nói rằng, có thể thôi thôi, tiểu tử này không làm trái quy tắc, ta liền không thể trừng phạt hắn. Nếu không thể trừng phạt hắn, vậy thì tốt nhất đừng thấy hắn tỉnh, tiết kiệm bị tức chết. Ngươi tự lo lấy. Giới linh ông lão phất tay áo, bóng người chậm rãi biến mất. Mà Vương Bảo nhưng là mặt mày hớn hở hướng đi trong đó một tòa hào quang đại điện. Này cửa đại điện phía trên có ba chữ Như Ý Cung. Vương Bảo một bước bước vào, ánh mắt quét qua, rơi vào điện trung ương một cái trên bàn dài. Theo Vương Bảo tiến vào, bàn dài bên trên bỗng nhiên xuất hiện 9 cái kim chứng, cộng thêm một cái tiểu chùy tử hư không hiện ra chữ Như Ý Cung. Trong thiên cung chân thần giới bên trong, bói toán số một hàng thứ hai, Như Ý Cung chú trọng số mệnh. Số mệnh không tốt người có thể rời đi, người truyền thừa cần đập trứng vàng. 9 viên kim trứng, chỉ có một cái có tín vật. 3 lần cơ hội, đập trúng 2 lần, có thể chiếm được truyền thừa ấm ký kiểu chữ biến mất. Vương Bảo hơi cười. Thi số mệnh chuyện này đối với ta Bảo ra mà nói, thật sự không muốn quá dễ dàng a. Đưa phân để lấy ra cường giả khí vận thạch, Vương Bảo lập tức sử dụng. Số mệnh trong nháy mắt kéo lên đỉnh cao, không chút do dự cầm lấy tiểu chùy tử. Vương Bảo theo bản ý quay về một cách trong đó liền đập xuống kim chứng, theo tiếng mà nứt. Bên trong có một cái thu nhỏ lại bàn cung điện, tư không hiện ra chữ thành công. Trên bàn dài kim chứng liên quan nứt ra mảnh vỡ toàn bộ biến mất. Thứ hai liệt 9 cái kim chứng xuất hiện. Vương Bảo vẫn không có do dự, chỉ bằng cảm giác đầu tiên quay về một cách trong đó nện xuống thu nhỏ lại bản cung điện xuất hiện lần nữa. Tư không hiện ra chữ thành công. Ầm, sau một khắc, tư không phát sinh một đạo ầm ầm vang lớn. Một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên. Người truyền thừa, chúc mừng ngươi được Như Ý Cung truyền thừa ấm ký. Giả lấy thời gian, có thể đi thiên cung bản bộ Như Ý Cung, cùng người khác thiên kiêu cướp giật truyền thừa. Một đạo bói toán cây thăm bằng trúc giống như dấu ấm thoát ra, ấm vào đến Vương Bảo cái trán. Vương Bảo ha ha cười, xoay người rời đi Như Ý thiên cung. Mà vào giờ phút này, chính đang thể giới nơi sâu xa buồn bực không thể tả giới linh ông lão, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, ánh mắt mang theo khó có thể tin. Sau nửa ngày mới phản ứng được, ngơ ngác nói, chuyện này vậy thì thành công. Giới linh ông lão suýt nữa phun ra một cách lão huyết. Lúc này mới bao lâu á, Như Ý thiên cung truyền xưng ấm ký liền bị tiểu tử kia được lại nói. Cái kia rất sao, nhưng là Như Ý thiên cung a, 9 tuyển 1 còn phải đoán đúng 2 lần. Này rời ạ, cũng có thể thành số mệnh cũng quá nghịch thiên rồi chứ. Giới linh ông lão phiền muộn tột đỉnh, hắn là chân tâm không lọt mắt Vương Bảo. Luôn cảm thấy Vương Bảo sẽ cho chủ nhân hắn Thần Bắc Hành trên mặt bôi đen. Làm sao? Vương Bảo quá trâu bò, sự tình tiết tấu đã vượt qua giới linh ông lão khống chế. Vương Bảo đi tới thứ hai tòa thiên cung này. Một tòa thiên cung Vương Bảo hết sức quen thuộc, gọi là Thiên Khuyết Cung. Bên trong không có một chút nào đồ vật, tư không đột nhiên hiện ra chữ Thiên Khuyết Cung. Trong thiên cung công pháp nơi thu thập người truyền thừa đã có thiên khuyết cung mật lệnh. Có thể tiến hành cuối cùng thử thách phía dưới này thần thông. Người truyền thừa cần ở trong vòng một canh giờ lính ngộ thành công. Triển khai ra. Có thể được truyền thừa ấm ký hư không hiển lộ ra một dãy lớn chữ triển. Vương Bảo nhỏ đọc. Đây là một môn gọi là phá hư huyễn ảnh trưởng thần thông, hơi cười. Vương Bảo khoanh chân trên đất. Bắt đầu lĩnh ngộ. Tuy rằng này thần thông đến từ chính chân thần giới. Thế nhưng đối với Vương Bảo mà nói. Nhưng vẫn là đưa phân để thời gian trôi qua. Khoảng chừng tiểu nửa khắc đồng hồ sau khi. Vương Bảo bỗng nhiên đứng dậy. Bàn tay nhanh như tia chớp duỗi ra. Đạo đạo trưởng ấm đánh ra. Hư không rung động. Sau một khắc. Phía trước hư không bốn phương tám hướng. Thình lình xuất hiện từng đạo huyễn ảnh đại thủ ấm ầm ầm ầm nương theo đạo đạo nổ vang. Tư không hiện ra chữ mà ra. Người truyền thừa đã qua quan. Chúc mừng ngươi được thiên khuyết cung truyền thừa ấm ký. Nếu có thời gian. Có thể đi thiên cung bản bộ thiên khuyết cung. Cùng người khác thiên kiêu cướp giật truyền thừa một đạo sách vở dấu ấm đi vào Vương Bảo mi tâm. Vương Bảo vỗ vỗ tay, lưu loát xoay người rời đi. Thế giới nơi sâu xa. Giới linh ông lão có chút ngồi không yên. Truyền thừa ấm ký có thuộc về. Giới linh ông lão biết tất cả. Vào giờ phút này. Hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn phía trước hình ảnh. Ở trong đó có Vương Bảo. Giới linh ông lão vẻ mặt mang theo từng tia đau khổ. Rời à a thiên khuyết cung. Cũng bị hắn trà đạp chủ nhân à. Lão ngô cảm giác thiên cung muốn xong. Hai đại cung truyền thừa ấm ký bị đổ vô liêm sỉ này lấy đi. Một khi hắn đi tới thiên cung bản bộ. Liền hướng tiểu tử này tà tính còn không phải đem thiên cung lão cung chủ nhóm đưa hết cho tức hộp máu à, trước mắt quang ảnh vạch một cái. Giới linh ông lão lòng như lửa đốt nhìn bên trong liệt dương lão tổ bóng người. Không khỏi âm thầm cố sức chửi một đám ngu xuẩn liền biết rất sao giết làm sao liền không cùng tiểu tử kia như thế. Động động não các ngươi đúng là nhanh lên một chút đến à, trở lại chậm một chút. Các ngươi liền khẩu canh đều uống không lên. Đưa hết cho tiểu tử kia hòa hòa. Tối cường đại thần chủ hệ thống 52 chương 508 tinh cung 9 bí Vương Bảo còn không biết thiên cung truyền thừa ấm ký đại diện cho cái gì. Đối với này rõ ràng trong lòng giới linh lão tổ. Sắc mặt đó là càng ngày càng khó coi. Chỉ có điều. Trong lòng cũng là càng ngày càng khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện, Vương Bảo tựa hồ. Không gì không làm được như ý cung nổi khí vận hanh thông thiên khuyết cung bên trong lính ngộ siêu quần ám nguyệt cung bên trong phá trận như gió liệt dương cung bên trong phảng phất hỏa thần hàn cực cung nhiếp hồn cung thần đồng cung thần lực cung thiên cung bên dưới. Tám cung truyền thừa ấm ký. Tất cả đều rơi vào Vương Bảo tay, đây là đáng sợ dường nào thiên phú. Giới linh lão tổ đã không thể nào tưởng tượng được. Trên thực tế, nếu như không có lúc trước Vương Bảo ở các đại khu vực cái kia vô liêm sỉ động tác võ thuật, hiện tại giới linh ông lão có thể hưng phấn phát dồ hiện tại. Chỉ còn dư lại tinh cung, dù sao cũng là chủ nhân quan trọng nhất truyền thừa. Tiểu tử này nên không làm nổi chứ. Giới linh ông lão ánh mắt phức tạp nhìn ảnh bên trong Vương Bảo. Vào giờ phút này, Vương Bảo dĩ nhiên bước vào tinh cung, đây là thần Bắc Hành thiên cung, bao hàm thần Bắc Hành truyền thừa. Trước thiên cung truyền thừa chỉ có truyền thừa ấm ký, nhưng ở đây Vương Bảo nếu có thể thành công thu được chỗ tốt không cách nào đánh giá. Ở Vương Bảo mới vừa bước vào trong nháy mắt, cung điện bên trong hào quang hiện ra. Chớp mắt sau khi, một đạo trên người mặc trường bào màu tím ông lão bóng mờ hiện thân. Hắn không có xem Vương Bảo, chỉ là mắt nhìn phía trước, lãnh đạm nói rằng: "Nghĩ truyền thừa ta chi tinh cung, không phải lớn nghị lực người không thể, không phải người có đại khí vận không thể, không phải nhịp thiên sức lính ngộ người không thể. Tinh cung có cửa bí, lính ngộ trong đó một bí, có thể vào chân thần giới trở thành tinh cung chân truyền. Lính ngộ ba bí người có thể vì là bí truyền. Lính ngộ ba bí trở lên người chính là ta thần Bắc Hành duy nhất thân truyền. Tương lai chấp trưởng tinh cung, Uy thế chân thần giới ông lão mặc áo tím chính là thần Bắc Hành. Đây là hắn lưu lại một đoạn hình ảnh, mà không phải hồn thể loại hình. Nói liên miên cằn nhằn còn nói chút thiên cung lịch sử. Hình ảnh lúc này mới biến mất. Tốt bá khí thiên cung vương bảo không nhịn được nhíu mày. Vừa nãy thần Bắc Hành từng nói một câu nói như vậy. Chân thần giới thập phần. Thiên cung độc chiếm 6 phần đây là cỡ nào sức lực mới có thể nói ra một câu nói như vậy. Như vậy xem ra, cái này thiên cung quả thực chính là chân thần giới mạnh nhất bá chủ tinh cung xếp hạng cửu cung thủ tịch. Bảo ra muốn phát ra vương bảo ha ha cười. Hình ảnh biến mất sau khi điện bên trong liền xuất hiện 9 đạo bộ đoàn. Vương bảo đi tới một bên cách trước. Vừa ngồi khoanh chân. Ý thức liền trong nháy mắt bị kéo vào đến một vùng sao trời bên trong. Thần Bắc Hành lần thứ 2 hiện thân. Nhưng vẫn là một đạo ảnh ảnh. Tinh cung thứ nhất bí. Tinh thần trí cao bá thể phương pháp này truyền thừa từ thượng cổ. Sau đến tinh cung chư vị tiên hiền đúc ra. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Có thể nói chư thiên vạn giới luyện thể số 1 chư thiên bên trong. Mạn thiên tinh thần. Ánh sao đi tới. Ngàn tỷ dặm cũng có thể cảm nhận được. Tinh lực. Thần Bắc Hành giảng đạo. Đầu tiên là nói khoác một hồi tinh thần trí cao bá thể, sau đó mới bắt đầu giảng giải. Nếu là người bình thường, tuyệt bức có thể nghe được rơi vào trong sương mù. Chỉ là tinh lực luyện thể nhập môn phần. Đúc ra tinh văn chính là một đạo lạc trời thời gian trôi qua. Vương Bảo ý thức khôi phục. Hơi nhèo mắt. Sau đó bắt đầu từ đầu tu luyện tinh thần trí cao bá thể đối với Vương Bảo mà nói. Này tinh thần trí cao bá thể. Kỳ thực không có gì chứng dùng hắn cổ thần thân thể. Mới có thể xưng là chư thiên vạn giới thứ nhất. Cổ thần chính là trời sinh bá thể. Nói chi con cưng. Đặc biệt là hậu thiên ngày kia công pháp có thể sánh ngang chỉ có điều. Ít nhiều gì cũng có thể tăng cường một hồi thân thể là được rồi. Hơn nữa có cổ thần thân thể làm căn cơ. Vương Bảo hay là có thể đạt đến tinh thần trí cao bá thể cảnh giới tối cao. Vậy thì là ánh sao đi tới. Thân thể bất diệt đúc ra tinh văn quá trình là khó khăn nhất. Chỉ có ở trong người đúc ra tinh văn. Mới có thể hấp thu mạn thiên tinh thần lực lượng. Trong này, Thái Dương thần văn cùng Thái Âm thần văn chính là tất cả khởi nguồn. Âm dương sinh vạn vật. Vô cùng phức tạp. Dần dần mà. Vương Bảo quanh thân từng đạo hỏa mang cùng bông tuyết xuất hiện quay chung quanh Vương Bảo thân thể không ngừng xoay tròn. Hồi lâu sau, Vương Bảo mở mắt ra. Thở phào một hơi. Trong tròng mắt, mắt trái mang theo liệt diễm. Giống như nắng gắt. Mắt phải lộ ra bạch quang. Như là phản chiếu một đạo trăng sáng. Thân thể hơi động một tiếng vang ầm ầm hư không rung động. Sau một khắc, vô tận tinh thần chi lực xuyên qua tầng tầng không gian. Dù cho là thần Bắc Hành thể giới cũng không ngăn nổi bình thường. Tràn vào Vương Bảo trong cơ thể tinh thần trí cao bá thể tầng thứ nhất. Tinh văn nhập môn phần. Bị Vương Bảo tu luyện thành công không sai. Vương Bảo có thể cảm giác được chính mình cổ thần thân thể bên trong pha tinh thần trí cao bá thể lực lượng. Như là đại tướng dưới doanh binh. Thành thật vô cùng. Cùng lúc đó, Vương Bảo dưới thân bộ đoàn, nguyên bản tỏa ra hiu hắt ánh sáng, đột nhiên tịch diệt. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Vương Bảo đã lính ngộ tinh cung thứ nhất bí. Đứng dậy, Vương Bảo đi tới thứ hai bộ đoàn bên trên, ngồi khoanh chân. Ý thức lần thứ hai bị kéo vào tinh không. Thần Bắc Hành hiện thân, bắt đầu tự mình biểu thị tinh cung thứ hai bí. Tinh cung thứ hai bí gọi là tinh thần ấm. Không phải thần thông, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Tinh thần ấm cần cô đọng, quá trình khó khăn, phức tạp nghịch thiên. Nhưng là muốn là cô đọng thành công, liền có thể đánh vào tinh thần bên trong. Hấp thu toàn bộ trong tinh thần tinh lực. Chờ đến tinh thần ấm đại thành lấy ra, có thể thả ra hủy thiên diệt địa oai. Đây là hàng dùng một lần. Có điều uy lực to lớn quả thực chính là phổ thông thế giới bên trong đạn hạt nhân. Vương Bảo thức tỉnh bắt đầu cô đọng tinh thần ấm. Dù cho là lấy Vương Bảo nghịch thiên ngộ tính, cũng là ở thất bại hơn 100 lần sau khi mới đem đạo thứ nhất tinh thần ấm cho ngưng luyện ra đến. Nhìn trên tay phảng phất một cái vòng tròn nhỏ cầu giống như tinh thần ấm, Vương Bảo ánh mắt mang theo nóng lòng muốn thử. Còn có sinh cơ tinh thần ấm đánh vào đi gặp bị trung hòa. Có điều những kia chết tinh liền không tồn tại loại này tai hại. Chết tinh bên trong tinh lực hỗn tạp mà ngưng tụ, có thể vững vàng hấp thu. Nếu như không phải tinh thần ấm đại thành thời gian quá lâu, Vương Bảo cảm thấy làm lên 180 viên, chính mình là có thể nghênh ngang mà đi. Đáng tiếc, một viên tinh thần ấm đại thành chí ít cần vạn năm. Ta rất sao cái nào chờ nổi. Có nếu cần, đúng là có thể tinh luyện thử xem. Vương Bảo suy nghĩ một chút, đem tinh thần ấm cất đi. Hiện tại Vương Bảo có chút tin tưởng thần Bắc Hành bá khí chi ngữ. Không nói cái khác, chỉ là tinh cung bên trong tinh thần ấm cũng đủ để cho thiên cung xưng bá một giới. Tháng ngày tích lũy, trời mới biết tinh cung có bao nhiêu tinh thần ấm. Tinh cung vì là thiên cung cửu đại cung thủ tịch, danh xứng với thực liên tục hai bí, đều cho Vương Bảo kinh hỉ. Vương Bảo không thể chờ đợi được nữa, đi tới cái thứ ba bộ đoàn bên trên. Mà vào giờ phút này, vẫn nhìn tình cảnh này giới linh ông lão, đã là kích động muốn rơi lệ, thân thể hắn run cầm cập, khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Tất cả phẫn nộ cùng phiền muộn tan thành mây khói. Tinh cung một trong cửu bí tinh thần ấm đều đang bị hắn tu luyện thành công. Trời ơi, giới linh ông lão tự lẩm bẩm. Ở tinh cung trong cửu bí, tinh thần ấm địa vị vẫn nằm ở cao nhất vị trí. Bởi vì đồ chơi này trực tiếp chính là thiên cung lập thân căn bản. Chỉ có điều, có thể khống chế tinh thần ấm, nhưng là đã ít lại càng ít. Mỗi xuất hiện một cái, hầu như đều là nội định đời tiếp theo. Tinh cung cung chủ giới linh ông lão ánh mắt đều trở nên nhu hòa tới cực điểm. Hắn nhìn Vương Bảo, càng xem càng thỏa mãn. Cho tới Vương Bảo vô liêm sỉ, Vương Bảo động tác võ thuật, Vương Bảo để cho người khác không đường có thể đi. Tính sắm a, ở tinh thần ấm trước mặt, này đều không gọi sự tình a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 52 chương 509 ai nha. Phất nhanh buồn phiền a. Vương Bảo ở cảm ngộ tinh cung cửu bí thời điểm, Liệt Dương lão tổ bọn họ toàn lực ứng phó, cuối cùng cũng coi như là trong thời gian ngắn nhất hoàn thành cửu đại khu vực công thành. Mấy người cũng phát hiện ở đây bị thương tu luyện sau chỗ tốt. Chỉ có điều, Liệt Dương lão tổ các loại đại lão nơi nào còn bận tâm cái này, vội vã không nhịn nổi một đường vọt tới trước. Rốt cục, bọn họ từ khu vực thứ 9 vọt ra, nhìn bốn phía huy hoàng cung điện. Liệt Dương lão tổ cực kỳ hưng phấn, suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng cũng coi như là đi ra, cuối cùng cũng coi như là đi tới nơi truyền thừa. Ha ha ha, Liệt Dương lão tổ suýt chút nữa cười ra tiếng. Sau đó tinh thần phấn chấn thẳng đến trung ương nhất nơi tinh cung mà đi. Cái khác chư tôn cường giả liếc mắt nhìn nhau, từng cái không cam lòng yếu thế vọt tới trước. Đặc biệt là Vô Cực lão tổ cùng Huyết Hà tông lão tổ, đều là thật chặt đuổi tới Liệt Dương lão tổ. Chỉ là liền ở tại bọn hắn vọt tới tinh cung cửa đại điện thời điểm, liền nhìn thấy một bóng người từ tinh cung bên trong đi ra, chính là Vương Bảo. Liệt Dương lão tổ một cái dừng lại, sắc mặt cấp tốc trở nên âm trầm lại, mắt nhìn Vương Bảo, trong lòng sát ý điên cuồng phun trào. Vương Bảo nhìn thấy bọn họ, liền nở nụ cười. Yêu, đều tới rồi. Có điều a, rất đáng tiếc, các ngươi tới chậm một bước. Này tinh cung bên trong truyền thừa đã là của ta rồi. Liệt Dương lão tổ một mặt mộng bức. Cái khác chư tôn cường giả cũng là trợn mắt ngoác mồm. Rời ạ, chúng ta không ngừng không nghỉ, một khắc đều không nghỉ ngơi, đến cuối cùng vẫn là không đuổi tới chưa xe tuyến sao ngươi? Liệt Dương lão tổ ánh mắt hung mang tăng mạnh, khí thế phun trào, nhìn chằm chằm Vương Bảo, lớn tiếng quát. Ngươi từ bên trong được cái gì? Vương Bảo cười nói. Rất nhiều bảo bối, ta một canh giờ đều nói không hết. Đều là một ít chí bảo. Ai nhỉ? Phất nhanh buồn phiền a. Liệt Dương lão tổ khí nổ cũng nhưng vào lúc này, giới linh ông lão xuất hiện. Cùng lúc đó, lão cẩu cũng xuất hiện ở giới linh ông lão bên người. Lè lưới quay về giới linh ông lão triển khai tử vong chi chừng, giới linh ông lão mặt mỉm cười. Đối với Vương Bảo nói rằng, chúc mừng ngươi. Ngươi kế thừa chủ nhân tinh cung. Ngày khác đi tới chân thần giới. Chủ nhân hết thảy di vật. Tất cả đều là ngươi. Vương Bảo sáng mắt lên. Thần Bắc Hành ngoại trừ tinh cung cửu bí, cái gì đều không lưu lại, hóa ra là không mang ra đến. Giới linh ông lão thở dài nói. Tinh cung có chủ. Chủ nhân cũng có thể ngủ yên. Người trẻ tuổi. Hy vọng ngươi có thể không rơi chủ nhân uy danh. Khôi phục chủ nhân vinh quang, ta nhiệm vụ hoàn thành. Thế giới sẽ tự động tan vỡ. Có điều. Giới linh ông lão đột nhiên nhìn về phía lão cẩu. Nghiêm nghị nói. Hắc xài. Chủ nhân từng nói. Truyền thừa dù sao xuất từ hạ giới. Tương lai nguy hiểm nhiều. Vẫn cần ngươi ở bên. Thủ hộ, vì lẽ đó. Khe nằm lão cẩu giận tím mặt. Giơ lên một cái chân trước chỉ vào giới linh ông lão lớn mắng nói. Lão già. Ngươi cùng lão già kia như thế. Quả thực là bắt nạt chó quá mức, lão già đã chết. Cẩu gia hiện tại tự do. Muốn cho cẩu gia một lần nữa nhận chủ hừ. Nói chuyện viển vông, giới linh ông lão cũng không vội phiền. Nhạc âm thanh nói. Này có thể không thể kìm được ngươi vừa dứt lời. Giới linh ông lão liền tung một cái vòng cổ. Lẻn đến Vương Bảo trước người. Vương Bảo nắm lấy. Giới linh ông lão nói rằng. Đây là hắc xài mệnh cấm. Có mệnh cấm ở. Hắn không thành thật cũng đến thành thật. Hắc xài năng lực hỗn tạp. Nhưng mỗi người đều là nghịch thiên. Ngươi sau đó sẽ biết hắn gọi hắc xài. Vương Bảo nhìn về phía lão cẩu. Lão cẩu lúc này đã là chó sinh sinh không thể luyến. Ngơ ngác nhìn Vương Bảo trong tay mệnh cấm vòng cổ. Nước mắt đột nhiên chảy ra. Ao ao ao. Đáng chết lão già. Dĩ nhiên đem lão tử mệnh cấm cũng thả ra, ngươi cái này giết ngàn đao. Ngươi quá tà ác, thần hồn luyện hóa là được. Giới linh ông lão liếc mắt một cái lão cẩu. Nói rằng. Vương Bảo gật gù. Thần hồn tràn vào. Mệnh cấm vòng cổ hóa thành một vệt ánh sáng ấm. Đi vào Vương Bảo mi tâm, sau đó Vương Bảo liền cảm ứng được phía trước lão cẩu. Một loại khống chế cảm giác. Xông lên đầu. Không khỏi tà ác cười. Lão cẩu cũng không đổ lệ, thân thể cứng đờ, tiếp tục sinh không thể luyến. Được rồi, các ngươi có thể rời đi. Giới linh ông lão mang theo tang thương ngữ khí thở dài nói. Vừa muốn đưa Vương Bảo bọn họ rời đi, có điều lúc này Liệt Dương lão tổ không nhịn được. Hắn cả người đều run cầm cập. Run giọng nói. Tiền bối. Tinh cung có chủ. Thế nhưng cách khác thiên cung. Không phải còn có truyền thừa ấm ký sao chúng ta. Đúng hay không có thể tranh thủ một hồi. Giới linh ông lão sắc mặt quái lạ. Lắc đầu một cái nói rằng. Cái khác thiên cung truyền thừa ấm ký. Đều bị hắn được các ngươi. Tới chậm một bước, Liệt Dương lão tổ suýt chút nữa thổ huyết. Cái khác chư tông cường giả. Cũng là cả người rung mạnh. Khí huyết dâng lên. Đó là không nhanh không chậm. Ngột ngạt giận nhìn Vương Bảo. Liệt Dương lão tổ con ngươi đều sắp chừng đi ra. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi muội a đại gia, ngươi a đều rất sao bị ngươi được, không ngờ như thế này một chuyến chân thần bí tàng chính là rất sao cho ngươi mở ra a. Lão tử bận biểu trước bận biểu sau mấy ngàn năm, uổng công vui vẻ một hồi, chỗ tốt đều tiến vào hầu bao của ngươi, có muốn hay không như thế tàn nhẫn ngươi ăn thịt, liền khẩu canh đều không nỡ lòng bỏ phân cho lão tử. Tiện nhân lớn tiện nhân cứ như vậy đi. Giới linh ông lão nhàn nhạt phất tay. Trong nháy mắt, hết thảy mọi người biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở Liệt Dương cung lớn trên quảng trường. Mới vừa xuất hiện, Liệt Dương lão tổ liền gào thét nói. Tiểu hỗn đàn, ngươi quá phận quá đáng. Hết thảy truyền thừa ngươi đều bao tròn. Quả thực vô liêm sỉ cực điểm. Vương Bảo khóe miệng co quặp. Sau đó liền nhạt âm thanh nói. Làm gì muốn giết ta a, hỏi qua ta lão nô không có, vừa dứt lời. Kính tượng phân thân xuất hiện, khí thế bạo phát, kinh thiên động địa. Liệt Dương lão tổ vẻ mặt âm trầm. Trong mắt sát cơ phun trào. Bỗng nhiên nhìn về phía chư tông cường giả. Gầm nhẹ nói. Mấy vị. các ngươi lẽ nào liền như thế cam tâm? Nhưng hắn rời đi vậy cũng là chân thần bí tàng hà không đồng thời liên thủ. Tất cả đoạt được. Đại gia chia đều chư tông đạo giới cường giả. Vẻ mặt ý động. Sau đó, dồn dập tiến lên một bước, Vương Bảo cảm giác mình đùa lớn rồi. Trang bức rõ ràng quá mức. Khống chế kính tượng phân thân lệ quát. Thiếu chủ đừng sợ. Ta xem ai dám động thủ người đầu tiên động thủ. Lão Phu sẽ liều mạng. Trước tiên làm thịt hắn, chư tôn cường giả trong lòng phát lạnh. Không dám cử động nữa. Dù cho là Liệt Dương lão tổ cũng là hô hấp một trận, trong lòng chửi bới liên tục. Vương Bảo hé mắt. Liếc mắt một cách một bên con ngươi chuyển động lão cầu. Truyền âm nói. Lão hắc. Nhanh nghĩ biện pháp. Ta như chết rồi. Ngươi cũng không sống nổi. Lão cầu ánh mắt đột nhiên chớp qua một vệt âm hiểm cười. Về truyền nói. Ha ha. Tiểu tử ngươi thật đúng là cả nghĩ quá rồi. Cầu ra tuy rằng mệnh cấm ở trong tay ngươi. Thế nhưng cầu ra mệnh cấm ai cũng hư hao không được. Ngươi như chết rồi. Cầu ra cầm mệnh cấm liền chạy. Giành lấy tự do. Thoải mái tai, thoải mái tai. Vương Bảo khóe mắt vừa kéo. Sau đó truyền âm nói. Được rồi. Ngươi thắng mang ta đi ra ngoài. Ta trả ngươi mệnh cấm. Đại gia chia tay. Ai đi đường nấy. Làm sao lão cầu xứng sờ. Sau đó biếu môi. Về truyền nói. Cầu ra không cần phiền toái như vậy, ta chờ ngươi chết rồi liền xong rồi. Vương Bảo nhạt âm thanh truyền âm nói. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nói cho ngươi. Ngươi mệnh cấm. Ta bất cứ lúc nào đều có thể phá hủy. Không tin ngươi thử xem. Lão cầu đầy mặt xem thường. Đang chuẩn bị châm chọc. Chỉ có điều cảm giác quái gì kéo tới. Lão cẩu trong nháy mắt bối rối, hắn nói chính là thật sự, hắn thật có thể hủy diệt ta mệnh cấm. Lão cẩu mộng bức hỏng rồi. Bởi vì hắn mệnh cấm, dù cho là thần Bắc Hành, cũng không cách nào hủy diệt khe nằm. Tiểu tử này có chút quái thật đấy. Thôi thôi, xem ở khối này xương phần lên, liền giúp hắn một tay, hanh. Tối cường đại thần chủ hệ thống 52 chương 510. Cẩu ra quá tuấn tú, không giấu được a. Lão cẩu đột nhiên đứng thẳng lên, miệt thị ánh mắt nhìn lướt qua Liệt Dương lão tổ đám người. Cái nhìn này nhường Liệt Dương lão tổ có chút tê dại ra đầu. Dù sao cũng là chân thần sủng vật chó. Này rời ạ, nếu như không châu bò có thể nói còn nghe được. Liệt Dương lão tổ lập tức nói rằng. Cẩu ra, tiểu tử này mưu toan thu phục ngài. Ngài chẳng lẽ còn muốn giúp hắn? Chư tông cường giả cũng nhìn lão cẩu. Đối với lão cẩu kiêng kỵ vạn phần. Lão cẩu vừa gì cười. Không thèm để ý Liệt Dương lão tổ đám này hàng. Ở trong lòng của hắn, cũng là Vương Bảo có thể giữ lấy một vị trí. Này vẫn là khối này lớn xương duyên cớ. Hai chảo duỗi ra, nhẹ nhàng hướng về hư không vạch một cái. Trong chớp mắt, trên hư không không. Một con cực kỳ thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Thân ảnh ấy che kín bầu trời. Giống như một con viễn cổ đại hung thú. Nhưng là một con lớn chó. Cái kia mấy trưởng to nhỏ, con mắt lạnh như băng khóa chặt Liệt Dương lão tổ đám người. Nhưng Liệt Dương lão tổ lạnh cả người. Phảng phất rơi vào trong hầm băng, không ai dám cử động nữa. Dù cho là hô hấp, đều là theo bản năng dừng lại. Khe nằm a, này rời ạ, là cái gì đồ chơi a? Liệt Dương lão tổ suýt chút nữa tan vỡ. Trên hư không mới lớn chó, thực lực căn bản vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nếu như đối với Vương Bảo kính tượng phân thân, hắn còn chỉ là kiêng kỵ. Như vậy hiện tại, hắn chỉ có hoàng sợ. Lão cẩu ngạo nghễ nói, tiểu tử, cùng cẩu ra đi. Cẩu ra ngược lại muốn xem ai dám động đậy dưới. Hừ, dù cho là chớp cái mắt, cẩu ra hộ đạo tôn giả cũng sẽ nuốt hắn. Dứt lời, lão cẩu ngẩng cao đầu, xoay người rời đi. Vương Bảo hít mắt lại, đúng là không nghĩ tới lão cẩu như thế châu bò. Lúc này truyền âm nói, đi len sợi, giúp ta ra tay đem bọn họ đánh tàn huyết, ta tới thu thập tàn cuộc. Lão cẩu rất nhanh truyền âm nói, khe nằm, ngươi không muốn sống. Cẩu ra thiên phú này chỉ có thể dùng để dọa người. Cái gì đồ chơi tác dụng đều không có. Vương Bảo không có gì để nói. Giờ khóc giờ cười. Đại gia ngươi không ngờ như thế, cái này cũng là một cái trang bức thần kỹ. Này rất sao, không phải lão tử kính tượng phân thân mới có năng lực sao? Ngươi dĩ nhiên cũng có. Ánh mắt uy hiếp liếc mắt nhìn Liệt Dương lão tổ. Vương Bảo xua tan kính tượng phân thân, cũng là hơi ngẩng lên đầu, chậm rãi bước rời đi. Xem Liệt Dương lão tổ đau thấu tim gan, hai mắt phun lửa, mãi đến tận Vương Bảo cùng lão cẩu sau khi rời đi rất lâu, trên hư không mấy lớn chó vẫn không có biến mất. Liệt Dương lão tổ rốt cuộc không nhịn được, đối đầu không lớn chó gọi nói: tiền bối, việc này là chúng ta sai, còn xin tiền bối đại nhân đại lượng buông tha chúng ta. Lớn chó không lên tiếng, hai con mắt thật to nhìn chằm chằm phía dưới, rất là làm người ta sợ hãi. Liệt Dương lão tổ trong lòng phiền muộn, trầm mặc một hồi, lần thứ hai gọi nói: tiền bối hà không tới, nhưng chúng ta cố gắng chiêu đãi một phen tiền bối. Liệt Dương lão tổ đầu đầy dấu chấm hỏi, trong lòng lo sợ bất an. Một đám chư tôn cao thủ tâm thần thấp thỏm, sắc mặt khẽ biến thành khổ đắng. Ngươi muội đại gia ngươi làm cổng lông a, muốn giết muốn phạt. Ngươi rất sao chi một tiếng a, ngươi chỉ nhìn chúng ta không nói lời nào. Đây là mấy cái ý tứ, mãi đến tận một canh giờ trôi qua, Liệt Dương lão tổ bọn họ mới dần dần cảm giác được không đúng. Liệt Dương lão tổ ánh mắt tinh mang lói lên, tâm thần khẽ nhúc nhích, đột nhiên cắn răng, bóng người lên không. Một bên cung kính nói, một bên tới gần lớn chó. Lớn chó vẫn là không phản ứng chút nào, thậm chí đều không có đến xem Liệt Dương lão tổ. Liệt Dương lão tổ càng ngày càng cảm giác được không đúng, không nhịn được vươn ngón tay hướng về lớn chó trên đùi ấm ấm. Sau đó hắn liền mộng bức, liền nhìn thấy lớn chó phảng phất vỡ tan khí cầu, thân ảnh khổng lồ bay hơi bình thường cực tốc biến mất, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh chớp mắt yên tĩnh lại. Liệt Dương lão tổ ngây người như phỗng, thân thể từ từ run rẩy lên. Đây là tức giận phản ứng lại. Liệt Dương lão tổ sắc mặt tái xanh, trong giây lát gào thét nói: hỗn đàn, giả mã đức, dĩ nhiên là giả, đáng chết hỗn đàn a. Bọn họ nhiều cường giả như vậy, lại bị một con hàng giả dọa dẫm, chư tôn cường giả cũng là suýt chút nữa tan vỡ. Vẻ mặt phiền muộn không thể tả. Ai có thể nghĩ tới, đường đường chân thần sủng vật, dĩ nhiên sẽ như vậy. Tào đản, ngươi rất sao nên rất châu bò à. Ngươi làm một cái hàng lởm làm len sởi. Ngươi nhìn nhìn đem Liệt Dương lão tổ khí chặt chặt, sợ là đến tức chết đi được chứ. Từ không nơi nào đó, lão cẩu đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía Vương Bảo, nghiêm túc nói: được rồi, chạy xa như vậy bọn họ nên truy không đến. Tiểu tử, hiện tại nên ngươi thực hiện đổi tiền mặt ngươi lời hứa. Vương Bảo lười biếng nhìn lão cẩu, trực tiếp đem hắn mệnh cấm vòng cổ ném cho hắn. Lão cẩu có chút mộng, bản năng tiếp nhận, ánh mắt mang theo khó mà tin nổi nói rằng: ngươi dĩ nhiên thật sự cho ta. Vương Bảo tức giận nói: làm sao ngươi còn ước gì ta đổi ý? Lão cẩu cấp tốc đem mệnh cấm vòng cổ thu hồi, sau đó ánh mắt mang theo thâm ý, vòng quanh Vương Bảo loanh quanh một vòng sau khi, cười híp mắt nói rằng: ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn là một lời hứa đáng giá. Nhìn vàng chủ ta quyết định, xem ngươi cũng không tệ lắm. Cậu ra ngay ở bên cạnh ngươi đợi một thời gian ngắn theo ngươi. Vương Bảo đúng là không đáng kể, hướng về một phương hướng đạp không đi đến. Lão cậu đuổi tới, giành lấy tự do cảm giác, nhưng lão cậu đặc biệt thoải mái, nói rằng: tiểu tử, trước ngươi loại kia xương có còn hay không? Liền một khối. Vương Bảo nói rằng: lão cậu cảm giác rất đáng tiếc, khối này trong xương cốt ẩm chứa một loại kinh thiên huyết thống, đối với hắn có đại bổ tác dụng. Vương Bảo không để ý đến chó lớn, mà là tìm tới một cái hoang dã sơn động, thu thập một phen, chuẩn bị bế quan một hồi. Cổ thần hồn huyết đã có thể hấp thu thứ ba nhỏ đạo tinh, còn có thông linh đạo ngọc, cũng là thời điểm hóa thành thực lực. Thời gian trôi qua, một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày đó, Vương Bảo xuất quan, từ bên trong hang núi đi ra. Nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng là cái kia nằm úp sấp lão cẩu nhưng là bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Vương Bảo, mang theo từng tia khiếp sợ. Khe nằm, tiểu tử ngươi đây là ăn cái gì, làm sao đột phá nhanh chóng như vậy, hơn nữa ngươi này thân thể. Lão cẩu giật giật mũi, kinh khen ngợi nói, thật nồng nặc khí huyết, cũng rất quen thuộc. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ có cái gì thượng cổ huyết thống? Vương Bảo cười không nói. Tu vi, vào giờ phút này Vương Bảo đã là đạo vực trung kỳ đại cao thủ. Mà thứ ba nhỏ cổ thần hồn huyết bên trong, không có cổ thần thiên phú thần thông, nhưng là lại làm cho Vương Bảo cổ thần lực lượng tiến thêm một bước, mức độ lớn bão táp. Không chút khách khí nói, vào giờ phút này Vương Bảo thân thể lực lượng liền so với tu vi đều khủng bố hơn hai người chồng chất đạo giới sơ kỳ cao thủ. Vương Bảo cũng vẫn như cũ không sợ đi. Trước tiên đi tìm địa phương ăn một bữa cơm. Một tháng chưa có ăn, phải ăn một bữa no nê. Vương Bảo hơi cười. Lão cẩu vừa nghe, ánh mắt tỏa ánh sáng, hùng hục đi theo Lê Dương Thành. Vương Bảo cùng lão cẩu đang chuẩn bị vào thành đây. Có điều nhưng vào lúc này, Vương Bảo nhưng đột nhiên phát hiện, vào giờ phút này ở cửa thành ra ra vào vào các võ giả, tất cả đều ngừng lại, nhìn hai người bọn họ. Nửa ngày, đông đảo võ giả tựa hồ cũng kích động hỏng rồi, từng cái tranh nhau chen lấn hướng về trong thành chạy, phảng phất phát hiện cái gì không được sự tình. Lão cẩu lơ ngơ, tình huống gì? Vương Bảo hé mắt, ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy cái ánh mắt hừng hực thành vệ quân, cười nhạt nói, còn có thể là tình huống gì, bị người nhận ra chứ? Ta phỏng chừng Liệt Dương lão tổ cái kia hàng, khẳng định toàn Nam vực ở sưu tập tin tức của chúng ta. Lão cẩu sờ sờ chính mình chán lông chó, chẳng biết xấu hổ thở dài nói, ai, hết cách rồi, cẩu gia quá tuấn tú, không giấu được a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 52 chương 511, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Vương Bảo quái lạ liếc mắt nhìn lão cẩu, này hai vong là thật không biết xấu hổ a. Liền hắn cái kia cái sỏ dày mặt cũng có thể gọi soái ném tới chó trong đám, cũng là một tấm điếu ti mặt. Sao làm chuyển sang nơi khác? Lão cẩu nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo lắc đầu một cái, nhạt âm thanh nói, thay lông dây, ai muốn tìm cách chết cứ đến, lại cho ta một quãng thời gian. Lão tử làm thịt Liệt Dương lão tổ cái kia lão đồ vật đều rất dễ dàng, ngươi liền khoác lác đi. Lão cẩu le lưới, đầy mặt không tin. Vương Bảo nhún vai một cái, ở thành vệ quân cái kia rủ gì trong ánh mắt cùng lão cẩu đạp vào trong thành. Mà vào giờ phút này, Lê Dương thành phủ thành chủ, một đại sóng người điên tuôn ra đến, bị thủ vệ kéo sau khi tranh nhau chen lẫn hô to lên, thành chủ đại nhân, ta phát hiện chữ thiên tội phạm truy nã, cái kia một người một chó liền ở ngoài thành khe nằm, là ta trước tiên nhìn thấy đại gia, rõ ràng là lão tử, ai lại nói linh tinh. Lão tử phế bỏ hắn phủ thành chủ, thủ vệ một mặt mộng bức, nửa ngày mới xem như là nghe rõ ràng. Sau đó cấp tốc xoay người bước vào phủ thành chủ tìm thành chủ. Lê Dương thành chủ nhận được tin tức cả người chấn động mạnh, dặn dò thủ vệ phái ngoài cửa mấy cái báo tin người. Lê Dương thành chủ một mặt vẻ hưng phấn, cấp tốc thông báo chính mình đại lão. Vương Bảo cùng lão cẩu quả thật bị truy nã, hình ảnh truyền khắp Nam vực mỗi một góc. Không chỉ là Liệt Dương lão tổ, Vô Cực tông cùng Huyết Hà tông các loại chư đại tông lão tổ cũng là phát sinh lệnh truy nã Nam vực, toàn diện truy nã liền Vương Bảo cùng lão cẩu cách này tổ hợp. Nếu như không thay hình đổi dạng, chạy nơi nào đều có thể bị nhận ra. Lê Dương thành chủ đại lão, đại lão mấy tầng đại lão, chính là Liệt Dương cung bên trong một vị lão trưởng lão. Nhận được tin tức sau khi, lão già này cấp tốc thông báo Liệt Dương lão tổ. Liệt Dương lão tổ tinh thần đại chấn, mau mau liên hệ Vô Cực lão tổ cùng Huyết Hà lão tổ các loại đạo giới đại năng, chuẩn bị đồng thời truy sát. ngược lại không đem Vương Bảo trên người Thiên Cung truyền thừa đoạt tới tay, Liệt Dương lão tổ thề không bỏ qua. Lê Dương Thành một quán rượu, tửu lâu bên trong thập phần yên tĩnh, bởi vì lúc này ở lầu hai cửa sổ khẩu, Vương Bảo cùng lão cẩu chính phải ăn cơm lớp vỏ. Sau khi cơm nước no nê, lão cẩu một bên xỉa răng một bên liệt liệt nói: "Lão Vương, ngươi lẽ nào liền không có chút nào sợ? Tuy rằng ngươi tu vi tăng lên, thế nhưng lão già kia nhưng là đạo giới đỉnh cao đại cao thủ, một cái tát đều có thể hô chết ngươi." Vương Bảo ha ha cười: "Làm gì? Ngươi sợ lão cẩu con ngươi chừng, cẩu gia sẽ sợ có thể giết chết cẩu gia, chư thiên vạn giới sẽ không có một cái. Nói thật cho ngươi biết, cẩu gia có nhỏ máu sống lại kỹ." Vương Bảo ánh mắt tinh mang lóe lên, thâm ý sâu sắc nhìn lão cẩu một chút. Lão cẩu run lập cập, cảnh giác nhìn Vương Bảo, nghỉ ngơi một hồi. Vương Bảo liền trực tiếp đi ra tửu lâu, cảm thụ từng đạo cực nóng tầm mắt. Vương Bảo nhạt âm thanh nói: "Chư vị, xem ra các ngươi đều biết thân phận của ta. Không sai, ta chính là bị toàn Nam vực truy nã lão Vương Nghĩ truyền tin tức. Mau mau truyền, muốn giết ta đoạt công, có can đảm liền lên đến nửa ngày." Không người lên tiếng. Vương Bảo bên người có cách đạo giới hộ đạo người tin tức đã sớm bị chúng người biết được, ai dám đi lên muốn chết. Vương Bảo nhìn quét một vòng, bĩu môi nói rằng: "Nếu không người tới, cái kia đều cút cho ta." Bốn chữ phảng phất sấm sét nổ vang truyền vang bát phương. Trong vòng nửa canh giờ, ở trong thành này lưu lại bất luận người nào, ta đều sẽ coi là khiêu khích. Nam giết chết, nữ cũng giết rơi. Nghe rõ ràng sao? Âm thanh huy hoàng tin đồn vang vọng hơn một nửa cách Lê Dương Thành. Thành này không hề lớn, trong thành mạnh mẽ nhất võ giả cũng chỉ là nói quân cảnh giới, vậy còn là Lê Dương thành chủ. Vừa nghe Vương Bảo lời này, toàn bộ trong thành trì đầu tiên là yên tĩnh một hồi, sau một khắc, liền dồn dập chuyển động. Coi như là Lê Dương thành chủ, cũng là không thể không mang nhà mang người, đặc biệt phiền muộn nhanh nhanh rời đi Lê Dương thành. Không dùng nửa canh giờ, Lê Dương thành liền hết rồi, hết thảy Lê Dương thành võ giả toàn bộ đều tụ tập ở ngoài thành. Một ít tu vi thấp hơn võ giả trong miệng hùng hùng hổ hổ, buồn bực không thể tả. Vương Bảo xua tan tất cả mọi người sau khi, ánh mắt hàn mang lói lên, cười lạnh tự nói: "Muốn giết lão tử quả thực là nằm mộng ban ngày, ngươi muốn làm cái gì?" Lão cẩu hiếu kỳ nhìn Vương Bảo. Vương Bảo cười âm hiểm một tiếng, nói rằng: "Đương nhiên là bày trận lên cấp đạo vực cảnh giới." Sau khi hệ thống khen thưởng cho Vương Bảo một cái siêu cấp đạo cụ, vừa vặn dùng tới. Này siêu cấp đạo cụ đổi làm chiến hồn vô địch trận, trận này phạm vi bao trùm bên trong hết thảy bị Vương Bảo đánh giết cao thủ, trước khi chết 50% sức mạnh đều sẽ hóa thành chiến hồn lực lượng, bị Vương Bảo lợi dụng đánh giết càng nhiều, xíp gộp lại sức mạnh liền càng khủng bố hơn. Vương Bảo chuẩn bị dựa vào cách này chiến hồn vô địch trận làm lên một làn sóng tàn nhẫn, nhường Nam vực chư tông thật giải tâm. "Không cho các ngươi một chút giáo huấn, ma chứng làm tiểu gia là ngồi không a?" Liệt Dương lão tổ lệnh triệu tập rất nhanh sẽ được đáp lại. Bởi vì đường xá xa xôi, đại gia đều thương lượng cũng may Lê Dương thành hội hợp. Liệt Dương cung hầu như là dốc hết toàn lực, cao thủ toàn bộ đều bị Liệt Dương lão tổ mang ra ngoài. Lần này dù cho là lấy mạng người đến mài, Liệt Dương lão tổ cũng phải đem Thiên Cung truyền thừa chiếm được. Đi tới trên đường, Liệt Dương lão tổ nhận được một cái tin, biểu thị cực kỳ mừng như điên. Vương Bảo dĩ nhiên không chạy còn chiếm cứ Lê Dương thành. Khe nằm, tiểu tử kia chuẩn bị muốn làm gì? Chẳng lẽ là đang đợi lão tử? Liệt Dương lão tổ cảm thấy Vương Bảo là ngu ngốc, nếu không hiện tại hẳn là chạy trối chết mới đúng. Chỉ là nghĩ đến Vương Bảo dù sao được Thiên Cung truyền thừa, Liệt Dương lão tổ cũng là cảnh giác lên, quyết định chủ ý. Lúc đầu trận nhất định phải nhường những tông môn khác lên, chính mình nhìn rõ ràng trạng thái sau lại bảo phát. Thời gian trôi qua, Đầy đủ qua vài cái canh giờ, chư tông cường giả mới từ từ hội tụ đi tới Lê Dương Thành. Liệt Dương Cung, Huyết Hà Tông, Vô Cực Tông, Nam Vực Tam Đại Đỉnh Cao Đại Tông. Hơn nữa chư Đại Tông Lão Tổ, Nam Vực Đạo Giới Tán Tu Đại Cao Thủ. Đây là một cỗ không cách nào diễn tả thế lực tập hợp. Lê Dương Thành ở ngoài võ giả, từ lâu là câm như hến chư Đại Tông đến. Không có một kẻ yếu. Cuối cùng cũng là đạo quân cường giả. Mắt nhìn Lê Dương Thành, Liệt Dương Lão Tổ ánh mắt hàn mang đột nhiên thiểm. Đột nhiên tiến lên một bước lạnh quát. Họ Vương tiểu tử. Còn không. Cho Lão Phu lăn ra đây nhận lấy cái chết lúc trước Liệt Dương Cung quá mất mặt. Liệt Dương Lão Tổ quyết định lớn tiếng dọa người cho mình nở mặt. Cũng không lâu lắm. Ở chư hơn cao thủ nhìn kỹ. Lê Dương Thành bên trong. Vương Bảo chậm rãi lên không. Cùng Liệt Dương Lão Tổ đám người đối diện. Vương Bảo ánh mắt quét qua. Trong lòng liền hồi hộp. Pho nhẹ một tiếng. Nói rằng. Xem ra các ngươi là không giết ta. Tuyệt chưa từ bỏ ý định à. Liệt Dương Lão Tổ trầm giọng nói. Giao ra Thiên Cung truyền thừa. Ngươi muốn đi đâu. Đều không ai ngăn Vương Bảo trực tiếp cho gọi ra kính tượng phân thân. Kính tượng phân thân khí thế bạo phát. Tư không rung động. Nhường chư tông cường giả tâm thần dùng mình. Mắt nhìn Liệt Dương Lão Tổ. Vương Bảo trong giây lát thét dài nói. Các ngươi đã thề không bỏ qua. Vậy chúng ta ngay hôm nay. Triệt để chấm dứt. Nói xấu nói trước. Muốn giết ta. Các ngươi sẽ trả giá cái giá rất nặng nề nhường ta cam tâm tình nguyện thần phục. Đoạn không thể có thể. Ta coi như phá hủy Thiên Cung truyền thừa. Các ngươi cũng mơ tưởng được. Liệt Dương Lão Tổ lệ quát. Ngươi muốn làm gì? Vương Bảo hé mắt. Nhạc âm thanh nói. Chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Lơ. Tị. Đi tối cường đại thần chủ hệ thống 52 chương 512 khe nằm. Châu bò Liệt Dương Lão Tổ cảm giác thấy hơi hoang đường. Khe nằm chơi ga me chơi ngươi muội trò chơi à rất sao nghiêm túc một chút có được hay không. Đây là trường hợp nào? Đây là tình trạng gì? Đây là cuộc gì diễn? Ngươi bị chúng ta vây quanh bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng. Coi như biến thành không khí ngươi đều chạy toán loạn không ra đi. Như thế hung hiểm thời khắc ngươi không nghĩ tới mau mau giao ra truyền thừa bảo mệnh. Ngươi nghĩ tới này đều là cái gì a? Chư tông cường giả cũng là buồn bực không thôi. Nhưng có mấy người lại bị Vương Bảo trước mấy câu nói cho chấn động rồi không cần đoán cũng có thể biết. Lần này là cỡ nào nguy hiểm. Một khi Vương Bảo bắt đầu liều mạng. Trong bọn họ tuyệt bức sẽ chết người. Xem liền xem. Ai khá là xui xẻo rồi. Vương Bảo ánh mắt quét mọi người một chút. Hơi cười. Nói rằng. Trò chơi này tên liền gọi sát vương. Cụ thể quy tắc. Là dáng dấp như vậy. Đầu tiên đạo giới cường giả không thể ra tay. Các ngươi quá trâu bò. Ta thập tử vô sinh tiếp theo. Chỉ cần không phải đạo giới cảnh giới. Liền có thể vào thành. Đến giết ta giết ta. Truyền thừa tử sẽ chiếm được. Nhiều người điểm. Cũng không sao. Ta lão vương. Không sợ nói rõ trước. Ta lão vương có thể chết trận. Có thể huyết chiến đến cùng. Không chết không thôi. Nhưng chắc chắn sẽ không đầu hàng. Cũng sẽ không tùy ý người khác bắt nạt ta. Đạo giới cường giả nếu là dám lộn xộn. Ta hộ đạo người sẽ lập tức tự bảo. Đến thời điểm. Hừ hừ. Còn có Thiên Cung truyền thừa cũng sẽ bị ta bể mất. Không còn sót lại một chút cặn. Mọi người một mặt mộng bức. Nửa ngày không phản ứng lại. Hồi lâu sau có mấy người ánh mắt thay đổi. Nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt. Liền phảng phất ở xem một cách đậu bì. Rời ạ tiểu tử này tú đùa chứ đầu ấp tới chứ hắn đem đạo vực cường giả làm cái gì rau cải trắng sao có vẻ như tiểu tử này chỉ là nói quân a phúc chỉ là một cách đạo quân. Lại dám mưu toan khiêu khích nói vực. Hơn nữa. Vẫn là toàn bộ nam vực chư đại tông hết thảy đạo vực trời ạ này cùng tìm đường chết có cái gì khác biệt a có người nhổ nước bọt. Cũng có người nghi ngờ không thôi. Có điều Liệt Dương Lão Tổ các loại đạo giới đại năng, nhưng là một mặt mừng như điên. Trò chơi này tốt quá rất sao được rồi, dễ như ăn bánh Thiên Cung truyền thừa tới tay cho tới thất bại. Ha ha ha. Có thể sao một cách đạo quân có thể ở hiện tại mấy trăm đạo vực cường giả thủ hạ sống sót sao? Đó là tuyệt bức không thể ở tuyệt đối nghiền ép tình huống. Bất kỳ âm mưu dù kế đều là chuyện cười. Ngược lại bọn họ ngay ở bên ngoài nhìn, bọn họ cũng không tin Vương Bảo có cái gì trở mình lá bài tẩy. Như có, ở Liệt Dương cung bên trong thời điểm, Vương Bảo phỏng chừng hay dùng. Hà tất chờ đến hiện tại ngắn ngủi náo động qua đi. Liệt Dương lão tổ vội vã không nhịn nổi giống to nói: "Tiểu tử, đây chính là ngươi nói trò chơi này, chúng ta tham gia?" Vương Bảo mặt mày hớn hở, được quát to một tiếng. Vương Bảo hăng hái, khí thế hơi động, đạo quân đỉnh cao lực lượng khuyết tán, nhìn qua rất treo rất treo, thế nhưng rơi vào Liệt Dương lão tổ đám người trong mắt, quá rất sao. Cản bã Vương Bảo khống chế kính tượng phân thân, lạnh lùng cực kỳ nói rằng: "Đạo vực có thể vào, đạo giới cường giả ai dám vào thành nửa phần? Lão phu liều tự bảo cũng sẽ nhường hắn sinh tử lưỡng nan." Liệt Dương lão tổ đám người khóe miệng co quặp, sau đó dồn dập hút ngụm khí lạnh, bắt chuyện chính mình đạo vực cường giả tiến vào Lê Dương thành. Rầm rầm rầm, một đại sóng đạo vực cường giả tập kích mà vào, vẻ mặt hưng phấn, sát ý tràn ngập. Lập công thời điểm đến những này đạo vực cường giả, trên căn bản đều là đạo vực bên trong cao thủ, đạo vực sơ kỳ hầu như không có, phần lớn là đạo vực hậu kỳ, phần nhỏ là đạo vực đỉnh cao cảnh giới. Vương Bảo giống to nói: "Đến hay lắm." Một đám đạo vực cường giả trong lòng hơi lạnh lẽo, chính cảnh giác lắm, liền nhìn thấy Vương Bảo thình lình một cái xoay người, ầm ầm một tiếng lôi đình vọt ra ngoài, chạy. Chạy một đám đạo vực cường giả suýt chút nữa thổ huyết khe nằm, còn tưởng rằng hàng này kìm nén cái gì đại chiêu, đây hóa ra là rất sao con cọp giấy a. Liệt Dương lão tổ rất xa nhìn tình cảnh này, châm chọc nói: "Tự chịu diệt vong lấy lòng mọi người, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào." Vương Bảo chạy toán loạn rất nhanh, một đám đạo vực cường giả tranh nhau chen lấn hướng về Vương Bảo truy kích mà đến. Dùng cách mông cũng có thể đoán được, chỉ cần có thể giết Vương Bảo, đoạt đến thiên cung truyền thừa, sẽ là cỡ nào to lớn công lao, trở thành lão tổ tiểu áo bông đều không quá đáng a. Chính đang chạy nhanh bên trong Vương Bảo, ánh mắt tinh mang lấp lóe, chờ đến cách đến Liệt Dương lão tổ bọn họ xa một chút, Vương Bảo đột nhiên ngừng chân, con mắt tuôn ra cuồng bạo sát cơ, tóc không gió mà bay. Vương Bảo hai con mắt đầy giấy ánh vàng, cổ thần lực lượng toàn bộ điều động mà lên. Cùng lúc đó, con ngươi của hắn nơi sâu xa, âm dương luân phiên, vô tận tinh lực từ sâu trong hư không giáng lâm, đi vào Vương Bảo trong cơ thể. Trên bầu trời nắng gắt đều tựa hồ cực nóng một chút vụ, hư không rung động, Vương Bảo thân thể ầm ầm tăng mạnh, trực tiếp hóa thành trăm trượng kim thân, gào khủng bố cực kỳ, gào thét từ Vương Bảo trong miệng truyền ra. Một đám đạo vực lão già nhóm lòng như lửa đốt bên dưới, khoảng cách Vương Bảo đã là rất gần, có mấy cái thậm chí cũng không nhịn được ra tay rồi. Chỉ là nhưng vào lúc này, cổ thần tộc thiên phú thần thông gào thiên địa bộc phát ra, trong nháy mắt tập kích bọn họ thần hồn. Cổ thần tộc gào thiên địa trực tiếp lấy khí huyết xúc động, khí huyết càng mạnh, gây nên thần hồn dung chuyển liền càng mạnh. Lấy Vương Bảo thực lực bây giờ, dù cho là Liệt Dương lão tổ bực này đạo giới đỉnh cao, thần hồn coi như sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, thế nhưng cũng sẽ thất thần. Những này đạo vực lão già liền càng bất kham, mà Vương Bảo lông không ngừng lại. Trong chớp mắt, hai tay dương ra, một đạo lớn vô cùng thiên địa lớn cung xuất hiện. Cổ thần tộc thiên phú thần thông Phá Nhật Cung cung lên kéo dây, không cách nào hình dung sức mạnh, ở Phá Nhật Cung bên trên hóa thành một đạo mấy trăm trượng khủng bố mũi tên. Cổ thần tộc Phá Nhật Cung thập phần khủng bố, nếu như phối hợp cổ thần tộc tổ khí Phá Nhật Thần Cung, đó mới gọi treo tạc thiên. Dù cho chân chính nắng gắt, cũng có thể bắn xuống đến Vương Bảo. Tuy rằng không có Phá Nhật Thần Cung, thế nhưng chỉ dựa vào này một môn thiên phú thần thông, dĩ nhiên tuyệt thế vô địch. Âm hư không phát sinh một đạo kinh thiên động địa nổ vang, sau một khắc, lớn vô cùng mũi tên bộc phát ra, trong nháy mắt liền một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa trăm, trăm hóa ngàn, trong hư không tầng tầng nằm dày đặc, toàn bộ đều là thu nhỏ lại bản phá nhật mũi tên như sóng triều, như há cai khi tuyết trắng, khủng bố như rồng, uy thế như ngục, lực như trời nghiêng, cuồng bạo mà xuống. Một đám đạo vực lão già toàn bộ đều mộng bức, toàn bộ đều kinh ngạc xứng sờ, sợ vãi tè rồi, đều muốn tan vỡ. Thời khắc này không có bất luận cách nào đạo vực có thể có dù cho một tia cảm giác an toàn. Hết thảy mọi người cảm nhận được, ngày hôm nay bọn họ chết chắc rồi. Tâm huyết dâng trào cảm ứng, không phải giả mũi tên làn sóng nhấn chìm hết thảy đạo vực lão già. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh, chờ đến liệt dương lão tổ bọn họ nhận ra được không đúng thời điểm đã chậm. Dù cho là liệt dương lão tổ cũng là giải ra cực kỳ, nhìn tình cảnh này. Chờ đến hào quang tản đi, trong hư không cái kia nguyên bản tồn tại mấy trăm đạo vực cường giả đã là hài cốt không còn, phảng phất căn bản là không từng tồn tại. Trong thành nơi nào đó cao lầu, lão cẩu cong lên cái mông nằm ngoài cao lầu đỉnh, trong tay nâng một cái lớn dưa gặm. Nhưng mà thấy cảnh này, lão cẩu trong miệng dưa phun ra ngoài, kêu to nói: khe nằm châu bò ngoài thành. Liệt dương lão tổ khắp toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Cái khác chư tông cường giả các lão tổ cũng không khá hơn chút nào. Mấy cái tán tu đạo giới lão già con ngươi co rút nhanh, tê cả ra đầu, nhìn trăm trưởng kim thân trạng thái vương bảo hút vào cảm lạnh khí, sợ hãi cực kỳ. Chết yểu a, trời ạ, tê liệt, này rất sao là thần thông nào, này mẹ nó lại là cái gì sức chiến đấu, ngươi rất sao, nói cho ta, ngươi chỉ là một cách đạo quân, ta phúc ngươi muội phúc cả nhà ngươi a, ngươi nếu không là đạo giới, lão tử đem thái dương cho ăn.